tu sĩ này rất nguy hiểm. 99 chương 169 tống tiền chợt gặp cường địch. Hứa Dịch thiếu không phải lòng tin cùng dũng khí, mà là phá địch mạch suy nghĩ. Mà phá địch mạch suy nghĩ, nghĩ viển vông khó có đối chiếu tiền lệ, hoặc có thể làm tham khảo. Gì là tiền lệ, Hứa Dịch tự cảm thấy mình một đường đi tới, vô số lần đối địch đều có thể làm tham khảo. Hắn đối chiến trung lão ma, chính là lấy yếu chiến mạnh. Lấy yếu chiến mạnh ví dụ, người bên ngoài khả năng không có. Liền chính hắn mà nói, đó thật là nhiều lắm. Tư duy vừa mở ra, suy nghĩ đột nhiên phát tán. Tức thời, vô số bức họa như lưu quang dắt ảnh, lộn xộn đến xa ngút ngàn dặm tới. Từ Hứa ra thôn bên ngoài sơn lâm một bên, đối chiến phong trưởng lão, thẳng đến diệt sát Tạ Thanh Phong. Mấy chục cuộc chiến đấu, tựa như hình chiếu vào hết hắn ý chí. Canh một chút, trong đầu hắn hình tượng lập tức định trụ, lại là diệt sát Thủy gia lão tổ một trận chiến. Lúc ấy trận chiến kia, có thể nói Hứa Dịch cuộc đời thứ nhất hiểm ác cuộc chiến. Lúc đó hắn chỉ có đoán thể đỉnh phong tu vi, mà Thủy gia lão tổ lại là ngưng dịch cảnh, thân kiêm bất bại kim thân lục chuyển, cơ hồ là Hứa Dịch không thể chiến thắng tồn tại. Hứa Dịch lại xảo mượn âm hà oai, vận dụng vân bảo tiễn, mượn nhờ âm hà oai lấy xào ứng mạnh, thành công để Thủy gia lão tổ vong tại âm hà. Giờ này ngày này tình huống cùng lúc ấy sao mà tương tự. Hắn muốn diệt vong trung lão ma, đã không phải sức người có thể, vì nhân lực không được, chỉ có mượn nhờ thiên thời địa lợi, cái gọi là mượn thiên địa chi trưởng hóa mình oai, không gì hơn cái này. Ý niệm đến tận đây, hắn bỗng nhiên một chụp bắp đùi, thầm nghĩ tình thế không ổn. Nguyên lai, hắn tại Hồng Vận Đường đưa ra khiêu chiến thời điểm, hạn định thời gian chính là tại 2 tháng về sau. Hắn hạn định thời gian chính là thuận tiện tự mình tu luyện huyền đình tôi thể quyết. Mà dựa theo Hồng Vận Đường đối chiến quy củ, một phương tuyển định lúc đối chiến gian, thì từ một phương khác lựa chọn đối chiến địa điểm. Cách gọi là thiên thời địa lợi. Địa lợi dễ mượn, thiên thời khó cầu. Bây giờ, từ trung lão ma tuyển lựa chiến trường, hắn lại đi đâu mượn địa lợi? Hẳn là trời muốn diệt ta. Hứa Dịch đè nén tâm thần, tiếp tục phát tán tư duy. Hắn chưa từng là cái dễ dàng từ bỏ ra hỏa. Mượn không được địa lợi, chỉ có cưỡng cầu thiên thời, mà thiên thời đơn giản lại phân gió, sương, tuyết, mưa. Trong đầu bỗng nhiên lói lên, Hứa Dịch nhảy lên một cái. Đêm tối thiền thảo nguyên, so sánh rồng rắn lẫn lộn thu phong nguyên, thiền thảo nguyên thực sự còn cao cấp hơn quá nhiều. Nếu như đem thu phong nguyên cùng thiền thảo nguyên so sánh hai cái cộng đồng, thu phong nguyên là khu ổ chuột, thiền thảo nguyên thì là người giàu có phường. Cả tòa thiền thảo nguyên bị cố ý cắt chém thành vô số cỡ nhỏ hòn đảo, lấy thủy vạt áo mang, từ trên không quan sát, tựa như từng khỏa xanh biếc hạt châu, bị từng cái thủy liên sâu chối lên. Mà mỗi viên xanh biếc hạt châu đều chiếm cứ cái này hỗn loạn tinh hải có thể để đạt được danh tiếng thế lực lớn nhất. Đào Hoa Minh dù tại toàn bộ tinh hải, tính không được đỉnh tiêm thế lực, lại không trở ngại trung lão ma cũng ở chỗ này chiếm cứ một hòn đảo. Đêm dài như biển, trên đào hoa đảo đèn đuốc rực rỡ. Rực rỡ đèn đuốc hiển nhiên không phải ánh lửa, mà là một bộ cỡ nhỏ tù ánh sáng trận, đem trọn tòa đào hoa đảo chiếu rọi thành một đóa huyết hồng hoa đào. Từ trên không quan sát, cực vì bắt mắt. Giờ phút này, bóng đêm đã thâm trầm. Đào hoa đảo phòng khách chính mở ra một trận tiệc rượu. Cứ việc núi đồ ăn biển rượu vòng liệt, mỹ cơ ca múa tất trình, toàn bộ tiệc rượu bầu không khí từ đầu đến cuối đê mê. Tham dự hội nghị hơn 10 người riêng phần mình không yên lòng ứng phó trong chén vật. Lực chú ý đều đặt ở Hoàng Kim Long chớ ngồi vị kia áo trắng trung niên. Người này chính là Hoa Đào Ma Trung Tử Du. Cùng trung lão ma trấn thế uy danh, cực độ không dép đôi chính là trung lão ma ấn tượng. Áo trắng nhẹ nhàng, quan ngọc giống như khuôn mặt tuấn tú viết đầy nho nhã. Nếu không phải một đôi khóe mắt sơ qua lộ ra hẹp dài, cả người đúng như hết lần này tới lần khác lang quân. Tốt, đã đều không tâm tư ăn uống, liền rút lui đi xuống đi. Trung lão ma phất phất tay, hai đội theo hầu nối đuôi nhau mà vào, kết thúc bình thường xấu hổ cực kỳ tiệc rượu. Trung lão ma sinh hoạt thường ngày phô trương, từ trước đến nay cực lớn, huyên náo tiệc rượu mới triệt hạ. Hoàn mỹ bàn dài hội trường, nháy mắt bố trí xong. Trung lão ma bưng cốc rượu, đi đầu trên chủ tòa kết thúc. Không cần hắn lên tiếng, đám người riêng phần mình tìm được vị trí của mình kết thúc. Tất cả đều im lặng. Tham dự hội nghị đám người, hoặc là Đào Hoa Minh bên trong cốt cán, hoặc là Đào Hoa Minh những năm này kết giao chủ lực minh hữu. Bất quá, mặc kệ là gì thân phận, tại này tự nhiên là lấy Trung lão ma vi tôn. Lại mọi người đều biết được cái này có vẻ như ấm lương Trung tiên sinh. Một khi nổi cơn giận, đến cùng là cái gì hình tượng. Cho nên, mặc kệ là Trung lão ma tránh ra tiệc rượu cũng tốt, vẫn là họp cũng được, mọi người đều tuân theo nói cẩn thận làm cẩn thận. Không cầu có công, nhưng cầu không tội. Canh một tiếng vang nhỏ, Trung lão ma trong lòng bàn tay song long đèn lưu ly rơi vào nón ngọc điêu thành sẽ trên bàn. Xích hồng đèn lưu ly nháy mắt chiếu thấu cả khối nón ngọc, đem không màu bàn ngọc hóa thành huyết hồng, tựa như nhen nhóm một đoàn diễm hỏa. Đều buồn bực làm cái gì? Cho rằng lão phu lần này triệu các ngươi đến đây, chính là vì nhìn các ngươi đến trước mặt lão phu nằm ngay đơ bất quá là cái tôm tép nhãi nhép, một con ruồi ong ong. Chụp chết chính là, các ngươi cho rằng lão phu sẽ sinh cái này cơn giận không đâu? Minh chủ nói đùa, cẩn thận bỏ chết đột nhiên được đại danh, cho rằng có thể kiến càng lay cây, tự chịu diệt vong mà thôi. Nói chuyện chính là cái thân mang đoàn sam phúc hậu trung niên, vì tại chính giữa, không hiển sơn không lộ thủy. Kỳ thực người này là Đào Hoa Minh quân sư nhất lưu nhân vật. Đoàn trong áo năm một khi đã nói, bầu không khí đột nhiên buông lỏng. Mọi người đều đồng thanh một từ, đều là mắng chửi Hứa Dịch vô lễ, nên muôn lần chết vân vân. Chư vị chư vị, nho nhỏ bỏ chết, làm gì chúng ta nhiều lời. Thêm một cách chữ chú ý người này, đều là cất nhắc hắn. Hiện bây giờ có cái phát tài chuyện làm ăn, lại không biết chư vị có nguyện ý không làm. Đoàn trong áo năm mỉm cười, đột nhiên bị lệch chủ đề. Hắn là Đào Hoa Minh quân sư, Trung lão ma tâm phúc. Hắn vừa mở miệng, mọi người đều biết là Trung lão ma tâm ý, đều nín hơi ngưng thần yên lặng nghe. Đoàn trong áo năm nói, Hồng Vận Đường mượn khiêu chiến sự tình lại lần nữa mở ra chiếu bạc, chắc hẳn các vị đều biết. Chư quân hoặc là Minh Trung Trung Kiên, hoặc là Minh Chủ Chí Hữu, lẫn nhau tương giao hiểu nhau nhiều năm, đã gặp lấy này khó được kỳ ngộ. Minh Chủ liền muốn giúp đỡ chư vị sinh sôi một bút. Đa tạ Trung tiên sinh hảo ý, chỉ là chẳng biết như thế nào sinh sôi, thực không dám giấu giếm. Lão Lưu gần nhất mới thay chó tử nạp trăm đao. Minh Phó Minh Chủ nhìn vàng trong túi thực sự ngượng ngùng. Nếu là có thể kiếm tiền, tuyệt đối đừng rơi xuống ta Lão Lưu. Một cái ruột bệnh lao cũng giống như khô gầy lão giả khặc khặc cười nói. Hắn một khi đã nói, liên tiếp mấy người bưng lấy, đều luôn mồm nói phải tất yếu gặp phải lần này làm giàu xe tốt hành. Cùng lúc đó, đều đưa ra một cọc gần đây tiêu hao đại bút của cải sự tình. Tưởng gì chính là, mở miệng tỏ thái độ người, đều là Đào Hoa Minh minh hữu. Mà Đào Hoa Minh bên trong đám người không một người lên tiếng. Không phải là Đào Hoa Minh đám người không muốn cổ động, thực sự là không dám chen vào nói. Đều là minh bạch người, ai nghe không hiểu ruột bệnh lao lão giả như vậy lời nói đến cùng là ý gì. Luôn mồm nói phát tài chuyện tốt tuyệt đối đừng nạp hạ chính mình, lại đem xấu hổ ví tiền giống tuyết bốn chữ sớm đỉnh ra. Chỗ nào là sợ phát tài rơi xuống, rõ ràng là sợ bị Trung lão ma đánh gió thu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 99 chương 170 ta vì minh chủ chúc hừ. Trung lão ma hừ lạnh một tiếng, vốn là bầu không khí ngột ngạt, nháy mắt đóng băng. Đoàn Sam trung niên cười ha ha một tiếng. Không có tiền không sợ. Mượn tiền đẻ ra tiền nha. Loại này cơ hội. Ngàn năm một thuộc. Chỉ này một lần. Trước hết nghe Trương Mỗ phân trần một phen. Chư vị rồi quyết định làm là không làm. Dù sao sự tình liên quan linh thạch cũng nên lẫn nhau hai mái hiên tình nguyện mới được là. Đoàn Sam trung niên này nói được đám người tâm khảm đi. Mọi người đều phát ra tiếng. Lời dễ nghe ném ra một cái sọt. Không chút nào không lọt khe hở. Đoàn Sam trung niên cũng không để ý. Bình khí chậm vừa nói ra mấy câu nói đến. Mọi người đều rơi vào trầm mặc. Đoàn Sam trung niên đại biểu trung lão ma hướng đám người vay tiền. Đây. Chính là trung lão ma triệu tập đám người gặp mặt bản ý. Kỳ thật. Sớm tại đoàn Sam trung niên nâng lên hồng vận đường. Đám người liền đoán được chút nền móng. Cho nên. Đem miệng phong đến xít sao. Đoàn Sam trung niên mấy câu nói xong. Đám người dù rơi vào trầm mặc. Trung lão ma trên mặt lại hiện lên tiếu dung. Hắn biết đám này ngoan cố ra hỏa phong kín miệng tử. Đã bị đoàn Sam trung niên tấm kia có thể so với ngàn quân lời miệng. Xinh xinh cho xé mở. Nói đến trung lão ma muốn mượn tiền đồng dạng là vì lần này hồng vận đường mở ra chiếu bạc. Tuy nói bị hứa dịch cái này khu khu cảm hồn trung kỳ tiểu bối khiêu chiến. Bị trung lão ma coi là vô cùng nhục nhã. Có thể việc đến trước mắt. Chỉ nổi giận là kẻ ngu chỗ làm. Sự chú ý của hắn không tự chủ được liền sẽ chuyển rời đến trên lợi ích đến. Tham gia chiếu bạc. Là hắn tất nhiên lựa chọn. Đạo lý rất đơn giản. Không để đủ loại nguyên nhân. Chỉ nhắc tới một điểm. Nếu như hắn bại vong. Linh thạch cái này vật ngoài thân. Đã không có quan hệ gì với hắn. Cho dù thua cái táng ra bại sản. Cũng không quan trọng. Mà một khi chiến thắng chiếu bạc bên trên lợi ích cái kia nhưng không là đầu nhỏ. Vì tận khả năng thu hoạch to lớn lợi ích. Trung lão ma trừ áp lên tất cả của mình phó thân ra bên ngoài. Tự nhiên còn muốn ăn một miếng cái siêu cấp mập mạp tử. Đại bút mượn nhập linh thạch. Lại nói, hứa dịch cùng. Trung lão ma đối chiến. Mới truyền ra. Liền oanh động tinh hải. Trở thành hồng vận đường mấy năm đến nay. Hiếm thấy náo nhiệt bàn miệng. Vốn là. Dựa theo hồng vận đường phương diện ý tứ. Tốt nhất đem so với đấu thời gian. Trì hoãn ba cách đủ tháng. Thuận tiện bọn hắn tận khả năng nhiều tiếp nhận tiền đặt cược. Hứa dịch tổng hợp cân nhắc hoàn thành nhiệm vụ kỳ hạn. Cùng tu hành huyền đình tôi thể quyết cần thời gian. Hai bên kết hợp. Mới đem thời gian định là 2 tháng sau khai chiến. Đổ chiến tại 2 tháng sau, nhưng chiếu bạc lại ngay lập tức mở ra. Hồng vận đường tiếp nhận đánh bạc nhiều năm, chiếu bạc hoa văn, vượt xa hứa dịch năm đó ở Đại Xuyên chứng kiến hết thảy. Thắng bại đánh cược. Bởi vì lấy song phương bên ngoài thực lực to lớn khác biệt. Đã bị hồng vận đường tại mở ra cách xa tỷ lệ đặt cược sau khi. Còn hạn tiền đặt cược. Trừ thắng bại đánh cược bên ngoài. Song phương giao đấu nhiều ít chiêu phân ra thắng bại. Chiến đấu đến kết thúc. Song phương sẽ dùng nhiều ít loại phương thức công kích. Thậm chí kẻ bại đến cùng là đầu lâu trước nổ tung. Vẫn là trái tim trước vỡ tan. Đều thành chiếu bạc đặt cược nội dung. Hoa văn phức tạp vượt ra khỏi tưởng tượng. Mà nguyên nhân chính là có cái này phức tạp hoa văn tồn tại. Mới có trung lão ma vay tiền chỗ trống. Nếu không mặc cho đoàn Sam trung niên nói đến thiên hoa loạn trụy. Cũng đừng hòng thuyết phục một người. Dù sao. Nếu là chiếu bạc không tồn tại nguy hiểm. Tất cả mọi người riêng phần mình đi tới chú. Cược trung lão ma chiến thắng. Cuối cùng được lợi chính là, làm gì đem linh thạch cho ngươi mượn trung lão ma, để ngươi trung lão ma đến cách linh thạch sinh linh thạch. Nguyên nhân chính là tồn tại nguy hiểm, đoàn Sam trung niên mới thành công thuyết phục đám người. Hắn chấp thuận đám người đem linh thạch cấp cho trung lão ma. Chiến xong sau theo 3 phần tức kết toán. Một trận chiến công phu, liền có thể thu hoạch 3 thành lợi. Đã là trên đời ít có sinh ý. So sánh bất chấp nguy hiểm đầu nhập chiếu bạc. Cho mượn linh thạch cho trung lão ma. Kiếm lấy cái này 3 phần tiền lãi. Không thể nghi ngờ là cái thượng giai lựa chọn. Đạo lý rất đơn giản. So sánh so với bọn hắn, Trung lão ma chuyện này đối với chiến tử mình người tham dự có thiên nhiên thao túng chiếu bạc ưu thế. Tỉ như nói chiếu bạc bên trong giao đấu nhiều ít chiêu một hạng, Trung lão ma liền có thể mượn trợ tự thân cường hãn thực lực, cường thế khống chế cái này một hạng, kết quả cuối cùng, cuối cùng kiếm lấy bảo lợi. Đương nhiên cái này cũng không phải là chiếu bạc bên trong lỗ thủng, dù sao thủ đoạn của đối thủ cũng khó có thể đoán trước. Năm đó cũng không phải không có tồn tại qua loại này mạnh yếu khác nhau khá lớn, cường giả đặt cược giao đấu chiêu số cái này một hạng, hòng lấy thực lực mình khống chế cuộc diện. Kết quả kẻ yếu phóng ra bí thuật, mặc dù cuối cùng kẻ yếu bại vong, cường giả thu được chiến đấu thắng lợi, cuối cùng cường giả hòng mượn đánh bạc liếm lấy bảo lợi mục đích thất bại, thua cái táng ra bại sản, thậm chí thiếu đại bút tiền nợ đánh bạc, cuối cùng rơi cái phơi thây tinh hải cuộc diện. Cho nên nói, mọi thứ không tuyệt đối, rất khó nói chiếu bạc bên trong tồn tại lỗ thủng, chỉ có thể nói tồn tại khả năng. Mà so sánh Trung lão ma cùng Hứa Dịch trên thực lực chênh lệch thật lớn, Trung lão ma đối với cuộc diện lực khống chế là qua lại sở hữu đối chiến chỗ khó mà với tới. Đây mới là đám người dám cuối cùng đồng ý nguyên nhân căn bản. Lui 10.000 bước nói, cho dù Hứa Dịch tồn tại sát chiêu, cuối cùng cải biến giao đấu chiêu số số lượng, nhưng cái này cải biến nhất định là tại một cái cực nhỏ phạm vi bên trong. Chỉ cần đặt cược tổ hợp hợp lý, như thường có thể tranh thủ bao ly. Đoàn Sam trung niên lô giới chu đáo chặt chẽ, cọp cọp kiện kiện đều đã nghĩ đến. Nguyên nhân chính là hắn trần thuật, để đám người tìm không ra chút nào lỗ thủng, duy thấy lợi không gặp hại, đám người cuối cùng mới nhả ra đồng ý. Cho tới đám người cho mượn linh thạch về sau, Trung lão ma liệu sẽ quyệt nợ, lại là chút nào không cần lo lắng. Thanh danh tại tinh hải tầm quan trọng thực sự quá đáng sợ. Có thể có hung ác thanh danh, cũng không thể có nói mà nuốt lời thanh danh. Đây là hỗn loạn tinh hải pháp tắc sinh tồn một trong. Bàn xong xuôi mượn linh thạch biện pháp, hẹn xong giao nạp linh thạch thời gian, Trung lão ma liền tản ra đám người. Duy chỉ có Đoàn Sam trung niên một chút không động, ngồi trên tại chỗ. Trung lão ma thoáng nhìn Đoàn Sam trung niên hai đầu lông mày xoắn xuýt, cười nói, thế nào? Thế nhưng là đang vì mố lo lắng. Đoàn Sam trung niên nói, minh chủ liền thật không lo lắng chút nào. Trung lão ma giật mình, nói, lo lắng chưa nói tới, có chút nghĩ không thông ngược lại là có. Đoàn Sam trung niên nói, ta đến đoán xem, minh chủ không nghĩ ra địa phương cần phải có hai điểm. Trung lão ma ánh mắt sáng lên. Cái nào hai điểm? Đoàn Sam trung niên ngón trỏ trái nhẹ nhàng chụp lấy mặt bàn. Một, không nghĩ ra tạ phó minh chủ là như thế nào bại vong. Cả hai, không nghĩ ra họ Hứa đến cùng từ đâu tới can đảm, dám chọn chiến minh chủ. Trung lão ma biến sắc, hiển nhiên Đoàn Sam trung niên nói chúng. Mặc kệ Trung lão ma lại là tự tin, thật có chút đạo lý là cố định không đổi. Một trong số đó chính là, một người thông minh không sẽ vô cớ muốn chết. Hiển nhiên có thể tại mạnh yếu cuộc chiến bên trong thành tựu từ ngàn xưa tuyệt nay ghi chép Hứa Dịch, làm sao cũng có thể được xếp vào người thông minh hàng ngũ. Người này tùy tiện khiêu chiến, thật là tìm chết a. Lại có Tạ Thanh Phong bại vong, vì bí ẩn này lại phủ thêm càng sâu nặng hơn bóng tối. Trung lão ma đã nghĩ không ra chính mình chút nào sẽ thất bại khả năng, lại không nghĩ ra Hứa Dịch đến cùng dựa vào cái gì dám tới khiêu chiến chính mình. Chợt Đoàn Sam trung niên chỉnh trọng hướng Trung lão ma liền ôm quyền, ta vì minh chủ chúc tu sĩ này rất nguy hiểm. 99 chương 171 kỳ vũ trận. Ô âm ngọc chúc cái gì hả? Minh chủ giao đấu tất thắng, đại phát lợi nhuận. Ờ, lão Trương ngươi cớ gì nói ra lời ấy? Trung lão ma mỉm cười hỏi. Đoàn Sam trung niên nói, kỳ thật lần này giao đấu, thuộc hạ cũng biết minh chủ tất thắng. Duy nhất có thể lo chỗ chính là minh chủ kiêu căng tự thắng, chủ quan khinh địch. Bây giờ minh chủ đã cũng trong lòng còn có nghi hoặc, thuộc hạ triệt để yên lòng. con thỏ cùng lão hổ giao đấu. Nếu như lão hổ sử xuất toàn lực, con thỏ là kiên quyết không có cơ hội. Trung lão ma cười ha ha, chỉ vào đoàn sam trung niên nói, cũng liền ngươi có thể rộng ta tâm. Đoàn sam trung niên nói, chỗ nào là giải sầu, rõ ràng là ăn ngay nói thật. Minh chủ lo lắng sáng điểm, thuộc hạ cũng từng có suy tính. Trước nói thứ hai điểm, người này đã dám khiêu chiến minh chủ, tự nhiên không phải vì tìm chết mà đến. Nhất định người mang bí pháp, tự giác ỷ vào bí pháp này, có thể uy hiếp được minh chủ, tiến tới chiến thắng. Lại nói thứ nhất điểm, tạ phó minh chủ bại vong, hơn phân nửa cũng là chết tại bí pháp này phía dưới. Nói xuyên qua, lần này đối chiến phải đề phòng mấu chốt là người này bí pháp. Mà người này chỉ có cảm hồn trung kỳ cảnh giới. Sử dụng bí pháp có thể làm được đối với tạ phó minh chủ nhất kích tất sát. Không ra phù thuật cùng sát trận. Mà sát trận khó cầu. Lại cần đem người dẫn đến dự thiết nơi trốn. Mới có thể có hiệu quả. Lấy tạ phó minh chủ cảm giác thần diệu. Cho dù có sát trận cũng hại không được hắn. Sở dĩ. Lấy thuộc hạ ngu kiến. Họ hứa tiểu tặc vận dụng nhất định là kỳ phù. Đoàn sam trung niên không hổ trí giả chi danh, một phen cẩn thận thăm dò, lại trực chỉ chân tướng. Trung lão ma trong mắt quang mang đại thịnh, trùng điệp một chục đoàn sam trung niên bả vai. Lão Trương a lão Trương, ngươi chính là của ta thần toán tử. Lần này, bản tôn liền có thể ngủ ngon giấc. Kỳ phù uy lực dù lớn, có thể chỉ phải có điều phòng bị. Liền không thành được chí mạng sát khí. Chí ít đối với trung lão ma mà nói. Nhìn ra hứa dịch sát chiêu. Hứa dịch bí ẩn này xem như triệt để bị giải khai. Đoàn sam trung niên nói. Minh chủ quá khen rồi. Đây chỉ là thuộc hạ một điểm suy đoán. Minh chủ vạn không thể vì vậy. Mà phớt lờ. Ngoài ra thuộc hạ cho rằng. Lần này đối chiến. Minh chủ cần phải lấy mình sở trường tấn công địch sở đoạn. Trung lão ma dù đã tính trước, lại xưa nay tin phục đoàn sam trung niên liệu sự tình năng lực. Cười hỏi, cái gì gọi là lấy mình sở trường, tấn công địch sở đoàn. Đoàn sam trung niên cười nói, minh chủ cần gì phải thuộc hạ bêu xấu. Mà thôi, thuộc hạ liền lắm mồm một lần. Minh chủ là âm tôn cường giả. Họ hứa tiểu tặc bất quá cảm hồn trung kỳ. Minh chủ tại tốc độ bay. Cùng tấn công từ xa năng lực bên trên. Chắc chắn hoàn bảo tiểu tặc kia. Minh chủ chỉ cần bắt lấy này hai điểm. Không để cho tiểu tặc kia cẩn thân. Mặc cho tiểu tặc kia có thông thiên bản lĩnh. Cũng chỉ có nuốt hận. Trung lão ma cất tiếng cười to. Vỗ tay nói. Lão Trương a lão Trương. May mắn ngươi thuộc về ta đào hoa minh. Nếu là bản tôn địch thủ. Bản tôn cần phải trắng đêm khó có thể bình an à. Đoàn sam trung niên liên tục khoát tay. Minh chủ quá mức khiêm. Bất quá. Thuộc hạ vẫn là câu nói kia. Đối phương bí thuật hơn phân nửa là kỳ phù. Bất quá là thuộc hạ suy đoán. Còn mong minh chủ ngàn vạn không thể vì vậy mà chủ quan khinh địch. Nếu không. Thuộc hạ chính là thiên đại sai lầm. Đoàn sam trung niên nhớ nhung. Liền là sợ trung lão ma sinh lòng chủ quan. Trung lão ma nói. Ngươi chừng nào thì trở nên dài dòng như vậy. Không dối gạt ngươi nói. Lúc này. Ta là sư tử vô thỏ. Sử xuất toàn lực. Không những lời của ngươi nói. Ta nghe vào trong lòng đi. Món kia cầu đến hồi lâu. Chưa từng vận dụng bảo bối. Bản tôn cũng muốn lấy ra. Lưu làm đòn sát thủ. Đoàn sam trung niên quá sợ hãi, cái gì hẳn là cái kia bảo mẫu huỳnh hương tan ra. Là, khó trách mấy ngày trước, minh chủ động người trong phủ toàn bộ thay mới, hẳn là. Không sai. Đám kia đoàn mệnh ra hỏa. Thời vận không đủ. Bản tôn ôn dưỡng mấy năm đều chưa từng tan ra. Hết lần này tới lần khác vào ngày trước tan ra. Bọn ra hỏa này trốn được quá chậm. Mấy người lấy điểm hương vị. Liền đều bảo thể mà chết. Trung lão ma cười ha ha, trong mắt đều là đắc ý. Đoàn sam trung niên đại hỉ, chúc mừng minh chủ, chúc mừng minh chủ, như thế. Ta ta Đào Hoa Minh lại nhiều một kiện khắc địch chế thắng chí bảo. Chỉ là vật này quý giá như thế, dùng trên người tiểu tặc kia, phải chăng có chút giết gà dùng đao mổ trâu? Trung lão ma chỉ vào đoàn sam trung niên cười to nói: ngươi cái này lão tiểu tử, để ta thận trọng là ta. Làm sao lúc này ta hạ tiền vốn lớn, ngươi ngược lại lại tâm đau. Ha ha. Trung lão ma trong lòng ủi thiếp cực kỳ. Đoàn sam trung niên lo lắng, chứng minh người này là thật tâm thực lòng thay hắn suy nghĩ. Hắn nhưng lại không biết, đây chính là đoàn sam trung niên mị thượng thủ đoạn. Lại nghe đoàn sam trung niên nói, không phải là thuộc hạ đau lòng, mà là minh chủ một thân chỗ thắt toàn minh an nguy. Họ Hứa tiểu tặc bất quá là giới tiền tật, bảo mẫu huỳnh hương quý giá như thế, tương lai hoặc có thể có tác dụng lớn. Tiêu hao một điểm, liền giống như giảm thiếu một phần bản minh thực lực. Đương nhiên, lần này đối chiến cũng không phải là chuyện nhỏ. Vì ngăn chặn hết thảy ngoài ý muốn, minh chủ chính là vận dụng này bảo, cũng là nên. Trung lão ma hài lòng gật gật đầu, không đến được cái kia phân thưởng, nói hết rồi đi. Bản tôn mang theo vật này, không phải vì khác, chính là vì bản tôn hạ tại hồng vận đường cái kia mấy trăm ngàn linh thạch làm bảo hộ. Ngay tại trung lão ma tại đào hoa đảo đại yến tân khách cái bẫy, Hứa Dịch tìm được hồng trưởng lão cáo chi hắn muốn vật. Hồng trưởng lão tựa như bị kinh sợ dọa, không hiểu thấu nhìn xem Hứa Dịch nói: ngươi sợ không phải chọn sai đi? Kỳ Vũ Trận, Ô Âm Ngọc, ngươi muốn hai món đồ này làm cái gì? Trọng điểm là ngươi còn muốn như vậy nhiều Ô Âm Ngọc? Hồng trưởng lão quả thực muốn lộn xộn trong gió. Hắn hoàn toàn theo không kịp Hứa Dịch ý nghĩ. 10.000 linh thạch, nói nhiều rất nhiều, nhưng dùng tới đối phó trung lão ma đẳng cấp này đếm được cường giả, cơ bản không được cái tác dụng gì. Hồng trưởng lão nguyên bản cho rằng Hứa Dịch sẽ muốn chút công kích, phòng ngự loại bảo bối, làm thế nào cũng không nghĩ tới Hứa Dịch muốn hai hiện đồ vật. Làm sao nhìn cũng cùng chiến đấu kéo không lên quan hệ. Kỳ Vũ Trận, cái này là dạng gì pháp trận? Cái này căn bản là cấp thấp nhất, dùng tại hoa mộc sinh sôi, hòn đảo lâm viên bồi dưỡng thợ tỉa hoa nhóm dùng cấp thấp pháp trận. Cho dù Hứa Dịch yêu cầu Kỳ Vũ Trận là trung phẩm trận pháp, vẫn như trước chỉ là cái cầu mưa pháp trận, căn bản không có chút nào lực sát thương. Hồng trưởng lão không phải không nghĩ tới Hứa Dịch có lẽ là muốn Kỳ Vũ Trận, thuận tiện tại đối chiến cái kia ngày tốt khống chế thiên tượng, có thể giữa các tu sĩ chiến đấu, nước mưa lại có thể tạo được bao lớn tác dụng. Càng làm cho hắn không nghĩ ra chính là Hứa Dịch còn cần U Âm Ngọc. Cái đồ chơi này chí âm chí lạnh, rõ ràng chính là âm hồn thích nhất ẩn thân đồ vật. Người sống muốn tới tác dụng gì? Trên thị trường ngược lại là bà cốt thầy cúng nhóm dùng nhiều, hoặc là dùng để thông linh, hoặc là ôn dưỡng tiểu duyệt, nhất là tà ma. Cái này Ô Âm Ngọc công dụng cùng khắc chế trung lão ma, căn bản bắn đại bác cũng không tới quan hệ. Nhất làm cho hồng trưởng lão kinh ngạc chính là, trừ hối đoái trung phẩm Kỳ Vũ Trận 300 viên linh thạch, còn lại 9.700 linh thạch hạn mức, cần lại muốn toàn bộ dùng tới mua Ô Âm Ngọc. Ô Âm Ngọc bao nhiêu tiền một khối? Vẫn chưa tới một viên linh thạch. Hứa Dịch loại này cách mua, trực tiếp liền đem hồng trưởng lão lộn xộn nói hết lời. Hứa Dịch chính là không buông miệng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 99 chương 172 tôi thể không làm sao được. Hồng trưởng lão đành phải đáp ứng. Hắn đã hạ quyết tâm, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có ra đồng tiền lớn, thuê lên mấy trăm người, đi âm phần núi đào núi. Cho dù chi phí cao chút liền cao chút, tóm lại có thể đạt được yêu cầu. Hồng trưởng lão đè nén không được trong lòng hiếu kỳ, mấy lần hỏi thăm Hứa Dịch muốn cái này Ô Âm Ngọc đến cùng có tác dụng gì. Hứa Dịch lại căn bản chưa trả lời, chỉ nói một câu tự có diệu dụng. Hồng trưởng lão tức giận đến mặt mũi tràn đầy đỏ lên, vốn định đi thẳng một mạch, nhưng lại bị Hứa Dịch níu lại. Lão Hồng, đừng vội đi a. Ta này thời gian có thể quý giá cực kỳ. Tụ linh trận ở nơi nào? Ta chỗ này có thể vội vàng tu hành. Nếu là chậm trễ, ta chết tại trung lão ma trong tay. Đối với ngươi cũng không có gì chỗ tốt, còn chưa kéo Hứa Dịch nhập thương hội lúc. Hồng trưởng lão chỉ cảm thấy người này ôn tồn lễ độ, cực là thủ lễ. Quả thực có cố thế gia đệ tử phong phạm. Mới đem người này kéo vào thương hội. Thành khách khanh. Hắn đột nhiên phát hiện người này quả thực chính là Gia Châu Gân cùng không muốn mặt hỗn hợp thể. Khó chơi đến cực điểm. Miệng lưới bên trên càng là không tha người. Phong Khinh Vân đạm lời nói từ hắn trong miệng thốt ra đến, đúng như phun ra nọc độc. Làm đến thời khắc này, Hồng trưởng lão quả thực có chút không dám cùng hắn giao thiệp. Cắn quai hàm nói, Hứa huyên cần gì phải gấp gáp. Giấy trắng mực đen, rơi vào thực chỗ, còn có thể đổi ý không thành. Tụ linh trận sớm chuẩn bị xong, vì ngươi. Thiếu chủ lúc này thế nhưng là buông tha vốn gốc, đem động phủ của mình cũng nhượng ra được. Nửa chén trà nhỏ về sau, Hồng trưởng lão dẫn Hứa Dịch tại một chỗ xanh biếc ngọn núi hạ xuống. Chợt, Hồng trưởng lão trong lòng bàn tay nhiều nhanh lệnh bài. Nhưng thấy Hồng trưởng lão lệnh bài nhoáng một cái, một mặt phủ đầy rêu xanh vách núi đột nhiên phá vỡ, lộ ra một gian cực rộng động phủ tới. Lập tức, Hồng trưởng lão đem lệnh bài vứt cho Hứa Dịch. Tụ linh trận chính ở chỗ này. Bên trong nước sạch, đồ ăn đều chuẩn bị tốt. Hai tháng sau, Hồng mố lại chỗ này. Nói xong, không đợi Hứa Dịch trả lời, vèo một cái, đằng không đi, như tránh rắn rết. Hứa Dịch vào tới đồng phủ, thôi động lệnh bài khép kín sơn môn. Sơn môn mới khép kín, u ám đồng phủ lập tức sáng lên. Lại là vách núi ở giữa, thỉnh thoảng xuyết lấy rất nhiều nón quang ngọc. Này ngọc chính là trời sinh nguồn sáng, ngàn năm không tắt, dùng nhiều tại u ám mật thất. Xuyên qua một gian bày biện hoa lệ phòng nghỉ, liền đến luyện phòng. Luyện phòng bố cục cực kỳ hợp lý, không chỉ có phòng luyện công, còn có phòng luyện đan, phòng luyện khí, đều bị cấm chế ngăn cách. Mà ba đạo cấm chế trung tâm chính là một tòa tổ linh trận. So sánh Lãnh Dương Phong tòa kia mài mòn nghiêm trọng tổ linh trận, trước mắt tòa này tổ linh trận đẳng cấp muốn cao quá nhiều. Tạo thành tổ linh trận ngọc giác gần như hoàn toàn mới. Đáng nhắc tới chính là Lãnh Dương Phong tòa kia tổ linh trận ngọc giác có 5 viên, mà nơi đây tổ linh trận ngọc giác chừng 7 viên. Kiểm tra thực hư xong đồng phủ, Hứa Dịch theo thường lệ buông ra cảm giác, thu thập toàn bộ phòng. Có Tạ Thanh Phong bí pháp, trước kia động một tí nửa chén trà nhỏ thời gian tiêu hao, lúc này sát na liền hoàn thành. Giống như dự đoán, Liệt Hành không cùng Hồng trưởng lão đều không ở chỗ này động tay chân gì. Thu thập hoàn tất, Hứa Dịch khoanh chân vào chỗ, điều tức một lát. Trong lòng bàn tay bên trong bay ra 7 khối ngọc thạch. Phân rơi tại 7 khối ngọc giác trước lỗ khảm bên trong. Lập tức tổ linh trận thôi động, lấy Hứa Dịch làm trung tâm, linh khí dâng trào mà đến. Hứa Dịch tắm rửa tại dư thừa linh khí bên trong, toàn thân thư thái, thân hình mở ra, quần áo cởi tận. Ý niệm khẽ động, một viên trung phẩm lôi linh thạch rơi tại tổ linh trận bên trong. Hứa Dịch thôi động huyền đình tôi thể quyết bên trong bí pháp, 7 khối đưa thả tại lỗ khảm bên trong linh thạch, tỏa ra hào quang. 7 đạo nồng đậm linh khí tại tổ linh trận dẫn sắt phía dưới, hướng trung phẩm lôi linh thạch bao khỏa đến. Một nháy mắt, một đạo ẩn lam linh khí toát ra, hướng Hứa Dịch đánh tới. Mới một ra thân, hóa thành một đạo hồ quang điện. Tiếp theo một cái chớp mắt, kinh thiên động địa tiếng gào thét trong đồng phủ quanh quẩn đứng lên. Nói đến, Hứa Dịch đối với tự thân một loại nào đó bản lĩnh cực là tự phụ. Cái này đạo bản lĩnh không phải hắn hỏa cương sát, cũng không phải hắn vô lượng chi hải, cũng không phải hắn cái kia bền bỉ linh thạch, mà là hắn đối với đau đớn siêu cường sự nhẫn nại. Từ tu luyện bá lực quyết bắt đầu, đến mấy lần yêu hóa, từ khó mà nhẫn nại thống khổ, đến tê tâm liệt phế đạt được phân liệt âm hồn đau đớn, hắn đều nhất nhất thử qua. Tự nhận trên đời này lại không có để hắn khó mà chịu đựng thống khổ khổ. Cho nên hắn cầm tới huyền đình tôi thể quyết về sau, dốc lòng nghiên cứu. Đối với tu luyện cái này bộ pháp quyết cho ra kết luận cuối cùng nhất chính là: khó điểm không tại tại công pháp, chỉ ở tại linh thạch trung phẩm. Hắn cho rằng chỉ phải lấy được rất khó lấy được linh thạch này, thiên công pháp có thể một trống mà xuống. Cho tới công pháp bên trong liên tục đề cập không đến cảm hồn hậu kỳ không được tu vi, kịch liệt đau nhức phía dưới, âm hồn sụp đổ, bất tử tức điên, hắn căn bản không có hướng trong lòng đi. Thẳng đến thời khắc này, hồ quang điện ra thân, đâm thủng huyệt khiếu, hắn mới biết được thiên hạ lại còn có so hóa yêu xé sách gân lạc mãnh liệt hơn thống khổ. Nói đến, hắn không phải là không có chịu qua lôi đình chi lực. Ngày xưa đại xuyên hoàng trận cuộc chiến, hắn lấy nhục thân ngạnh kháng cửu tiêu chân long kiếm dẫn xuống lôi đình oanh kích, cũng chẳng hay giống như khách khí càn. Hắn lại làm sao biết nhục thân tiếp nhận lôi đình chi lực, tổn thương tại da thịt, chỗ nào giống lần này hắn tu hành huyền đình tôi thể quyết, lôi đình chi ý, chỉ cảm thấy kích thích huyệt khiếu. Loại này kịch liệt đau nhức có thể nói là thắng qua đao cùng mài xoa cốt tủy. Tê tâm liệt phế tiếng hét thảm bên trong, Hứa Dịch tâm thần không loạn chút nào, pháp quyết vận chuyển không ngừng, choáng lam linh khí cũng không ngừng tràn ngập mà đến, hóa thành đảo đảo hồ quang điện. Tử Thiên Môn, Hạ Trung Khôi, Chí Hàn Nguyên không ngừng du tẩu. Bất quá nửa nén hương, tổ linh trận bên trong bảy viên bình thường linh thạch linh khí kiệt rồi, hóa thành cho bụi. Trung phẩm lôi linh thạch lại không phóng thích lôi đình chi ý. Hứa Dịch đã đau đến đầy mặt gân xanh nổi lên, ngã vào tại đất, đôi mắt nhìn chằm chằm cơ hồ nhìn không ra tiêu hao trung phẩm lôi linh thạch. Trong đầu vẫn đang suy nghĩ, khó trách công pháp bên trong liên tục đề cập tất yếu trung phẩm lôi linh thạch. Nguyên lai không phải là hạ phẩm lôi linh thạch lôi đình chi ý không rất tinh khiết, mà là hạ phẩm lôi linh thạch căn bản là không có cách giống trung phẩm lôi linh thạch như vậy chỉ tổn hại linh khí. Không phải chỉ lôi linh thạch như vậy, tất cả linh thạch hạ phẩm cùng trung phẩm có khác, trừ linh khí ẩm chứa đầy đủ trình độ có khác bên ngoài, khác biệt lớn nhất chính là bản thân chỉ tổn hại công năng. Liền bắt bình thường linh thạch mà nói, một khi dẫn linh quyết thôi động, căn bản là không có cách bản thân chỉ tổn hại, không phải đem linh khí hao hết sạch không thể. Hứa Dịch lần thứ nhất luyện chế tật phong phù chính là như vậy, phong linh thạch linh khí không ngừng tràn ra ngoài, làm cho hắn không thể không kịp thời lại chế tác tấn thân phù. Nơi đây sử dụng trung phẩm lôi linh thạch, rõ ràng là mở cái này huyền đình tôi thể quyết người biết rõ. Cho dù là âm tôn cường giả, cũng tuyệt không thể tại lôi đình chi ý kích thích khiếu huyệt như vậy kịch liệt đau nhức phía dưới nhẫn nại hồi lâu. Tu hành trọn vẹn nửa canh giờ, Hứa Dịch miễn cưỡng bình phục nỗi lòng, lại bổ sung chút nước sạch. Hứa Dịch cơ hồ là cố nén sâu trong linh hồn run rẩy, lại lần nữa vẩy ra bảy viên linh thạch, thúc giục pháp quyết. Tụ linh trận lại lần nữa phát động, đầy đủ linh khí lại lần nữa bao trùm cả khối trung phẩm lôi linh thạch. Choáng màu lam linh khí nhào về phía Hứa Dịch. Hồ quang điện sen lẫn, tê tâm liệt phế rú thảm lại lần nữa vang lên. Thời như nước trôi qua, đảo mắt chính là hơn 50 ngày trôi qua. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 99 chương 173 nuốt trôi trong trận Hứa Dịch thay đổi hoàn toàn bộ dáng. Nguyên bản cứng rắn gầy thân thể, giờ phút này hình như tiều tụy, tóc đen hóa thành nhạt xám, hốc mắt hãm sâu, cả người tựa như một tấm da người che trên không xương. Nhưng mà cái kia tiều tụy nhục thể tựa như một bộ độ cao ngưng thực cương liệt thuốc nổ, một khi bảo tạc kinh thiên động địa. Cùng lúc đó, tổ linh trận bên trong khối thứ hai trung phẩm lôi linh thạch chỉ còn lại chừng hạt gạo. Hứa Dịch khô gầy khuôn mặt không kinh không mừng, Nhưng gặp hắn lại lần nữa vẩy ra 7 viên linh thạch. Tụ linh trận thôi động. Linh khí lại lần nữa đem chừng hạt gạo trung phẩm lôi linh thạch bao khỏa. Choáng màu lam linh khí không giống lần trước hóa thành một sợi hơi khói đánh tới. Mà là uẩn thành một đoàn sương mù. Bao phủ mà tới. Nhào lạc lạc, mười mấy đảo hồ quang điện đồng thời trải rộng ra tại Hứa Dịch các loại khiếu huyệt đồng thời nổ vang. Việc gì chính là. Hứa Dịch trừ chân mày hơi nhíu lại. Đừng nói cùng loại rèn luyện cuối cùng thống khổ gầm rú. Liền ngay cả hừ hừ cũng không hừ hừ một tiếng. Hồ quang điện bảo tạc kéo dài đến nửa chén trà nhỏ thời gian. Cuối cùng ngừng. Hứa Dịch quanh thân đột nhiên có hào quang lưu động. Từ ngoài vào trong. Từ trong ra ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt. Đạo đạo màu đen chất lỏng từ quanh thân lỗ chân lông tràn ra. Cả người hôi thối xông vào mũi. Hứa Dịch phi thân thẳng tiến. Tiến vào phòng tắm. Không ngừng mà cỏ rửa. Màu đen chất lỏng không ngừng tràn ra. Trọn vẹn cỏ rửa gần thời gian đốt một nén hương. Màu đen hôi thối chất lỏng mới đình chỉ tràn ra ngoài. Hứa Dịch trên mặt dù cực độ vét bỏ cái này cuồng áp mùi thối trong lòng thực sự hưng phấn đến cực điểm. Tự đoán thể kỳ bắt đầu. Hắn liền được chứng kiến loại này thân thể bài xuất dị thối hiện tượng. Mà mỗi một lần bài dị về sau. Nhục thể của hắn liền có thể đạt được cực lớn đề thăng. Nhưng mà. Loại này bài dị tự đánh hắn bước vào cảm hồn chi cảnh về sau. Cơ hồ hoàn toàn đình chỉ. Thậm chí tại toàn bộ ngưng dịch kỳ. Loại này bài dị đều không thế nào xuất hiện. Hoặc là nói vô cùng rất nhỏ biểu tượng xuất hiện. Chỗ nào như hôm nay như vậy. Lại xuất hiện như thế khoa trương bài dị phản ứng. Cho dù là tại đoán thể kỳ. Nhục thân thu hoạch được phi tốc tăng lên thời điểm. Đều chưa từng xuất hiện cường liệt như vậy bài dị phản ứng. Chỉ nhìn cái này đáng sợ bài dị phản ứng. Liền có thể tưởng tượng ra được Hứa Dịch nhục thân. Đến cùng tại lần này huyền đình tôi thể quyết bên trong. Thu được như thế nào lợi ích cực kỳ lớn. Trừ nhục thân thu được lợi ích cực kỳ lớn. Hứa Dịch âm hồn đồng dạng đang nhanh chóng lớn mạnh. Có thể lấy chân thành gây nên hồn phách. Lấy nhục thân để thăng tiến tới xúc tiến âm hồn lớn mạnh. Nguyên bản là tu hành nhất cơ bản pháp tắc. Nhưng mà tu hành đến cảm hồn kỳ. Nhục thân rèn luyện tựa hồ đi đến cuối con đường. Tu sĩ tu hành thường thường đi hướng tương phản con đường. Lấy truy cầu âm hồn cường đại. Tiến tới kéo theo nhục thân cường đại. Hai con đường. Khó phân đúng sai. Hiển nhiên cái sau so sánh với cái trước càng gian nan hơn. Dù sao truy cầu âm hồn cường đại. Thực sự quá khó. Có thể hết lần này tới lần khác đến cảm hồn kỳ về sau. Chỉ còn lại con đường này. Bây giờ. Hứa Dịch lại tìm đến huyền đình tôi thể quyết cái này con đường mới. Theo hắn lần này tế luyện. Âm hồn cũng thu được to lớn đề thăng. Hắn linh đài chỗ sâu âm hồn tiểu nhân nhi mi tâm nghiệp hỏa hồng liên. Lại nương theo lấy huyền đình tôi thể quyết tầng thứ nhất tu hành thành công. Hoàn toàn đốt sáng lên. Tin tức này nếu là oanh truyền đi, nhất định chấn động trời. Thử hỏi vị nào tu sĩ tại cảm hồn kỳ. Nghiệp hỏa hồng liên từ một mảnh đến ba cánh. Vẹn vẹn chỉ dùng mấy tháng. Quả thực là thiên phương dạ đàm. Nửa chén trà nhỏ về sau. Động phủ mở ra. Hứa Dịch nhảy lên xuất động đi. Được hắn tin tức chạy tới hồng trưởng lão tiếp nhận hắn. Không đợi trợn tròn đôi mắt hồng trưởng lão mở miệng. Hứa Dịch gấp giọng nói. Ăn. Ta muốn ăn. Màu đen tanh hôi chất lỏng. Mới đình chỉ từ thân thể tràn ra. To lớn cảm giác trống rỗng từ thân thể truyền đến. Kia là đói bụng cồn cào vượt ra khỏi trình độ nhất định. Sinh ra cảm giác. Giờ khắc này Hứa Dịch chỉ cảm thấy chính mình dạ dày đều muốn bị dạ dày tiêu hóa hết. Không đợi hồng trưởng lão kịp phản ứng, Hứa Dịch hóa thành một đạo lưu quang liền xông ra ngoài thẳng đến bếp sau. Một trận nghẹn họng nhìn chân chối kinh thiên cuồng nuốt. Kéo ra màn tre. Hắn ăn hết mới nấu xong 20 cân gạo cơm. Ăn hết một đầu mới nướng chín mở ra lợn sữa. Ba con kim hoàng tô đùi dê. Chậm rãi một nồi dầu hầm móng heo. Dòng giã ba lồng bánh bao. Cứ thế tại khắp bếp sau người tập thể hóa đá. Sau đó chạy tới Hồng trưởng lão cũng nhìn đến trợn mắt hốc mồm. Lập tức lâm vào mãnh liệt rung động. Khó mà tự kềm chế. Tu sĩ bình thường cơm canh kinh người. Hắn là biết đến. Liền bắt chính hắn đến nói. Ăn một bữa rơi 20-30 cân. Thực sự không thể bình thường hơn được. Có thể hắn chưa từng gặp vị nào tu sĩ giống Hứa Dịch như vậy núi ăn biển nhai. Dù không hiểu nguyên nhân. Nhưng hắn lại biết Hứa Dịch tu luyện nhất định là đại thành. Loại này đáng sợ mãnh ăn. Không. Quả thực có thể nói là thôn phệ. Nhất định là thân thể mãnh liệt cần muốn năng lượng bổ sung. Hắn cảm thấy lửa nóng vạn phần, nếu là có thể đạt được Hứa Dịch tu hành bí pháp, lại nên tốt bao nhiêu. Lão Hồng, đừng ngốc thất thần. Ta đói, là thật đói. Còn không gọi tốc độ bọn họ chuẩn bị cơm mới ba hai miệng liền ra lẫn xương nuốt mất nguyên một chỉ bơ hoàng gà Hứa Dịch. Vừa lớn miệng nhấm nuốt, vừa hướng Hồng trưởng lão lớn âm thanh quát lớn. Hồng trưởng lão không có lên tiếng. Khắp bếp sau người toàn bộ nghe choáng váng. Hồng trưởng lão lại biết được giờ phút này không phải đấu khí thời điểm. Hắn lại không thoải mái Hứa Dịch. Lại là biết người này tu vi càng là đề thăng. Gần sắp đến chiến đấu. Liền càng có nắm chắc. Lập tức hắn nghiêm nghị hạ lệnh toàn bộ bếp sau lại lần nữa hỏa tốc vận chuyển lại. Vội vàng thời khắc chỗ nào còn cầu làm ra mỹ thực tất nhiên là cái gì mau lẹ làm cái gì. Nhất thời gian toàn bộ bếp sau số miệng nồi lớn đều thúc đẩy đứng lên in dấu lên khô dầu. Từng túi mì miến. Từ khố phòng bị rời ra. Điều mì. Hạ dầu. Nhập nồi. Lên nồi. Hơn 10 người đồng thời động thủ. Cuối cùng đuổi kịp Hứa Dịch tiêu hao tốc độ. Dừng lại núi ăn biển nhai. Trọn vẹn tiến hành 2 canh giờ. Hứa Dịch ăn xuống bao nhiêu đồ ăn. Đã khó mà thống kê. Chỉ biết bếp sau trồng chất chứa đựng mì miến giấy dầu túi. Trọn vẹn trồng chất lên cao cỡ một người. Cuối cùng. Cảm giác đói bụng biến mất. Hứa Dịch đánh lấy ở một cái. Chắp tay hướng mọi người nói lời cảm tạ. Lập tức. Lấy ra 2 viên linh thạch. Đặt ở bếp trên đài. Nhẹ lướt đi. Hồng trưởng lão sau đó tiến đến. Hứa Dịch tại một vũng bích bờ đầm đứng thẳng chân. Hồng trưởng lão sau đó đuổi tới. Nhìn thấy Hồng trưởng lão sắc mặt có gì. Hứa Dịch cười nói. Lão Hồng ngươi như vậy nhìn chằm chằm ta làm gì. Hẳn là Hứa Mỗ trên mặt mở ra đóa hoa. Hồng trưởng lão nói. Hồng Mỗ thật rất hiếu kỳ. Ngươi đến cùng là tu hành loại nào dạng công pháp. Có thể đem thân thể năng lượng nghiền ép đến đây loại trình độ. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện. Chỉ ăn một bữa cơm. Thân thể của ngươi liền đấy đà sao. Mỗ từ chưa từng thấy qua thần kỳ như thế cảnh tượng. Vừa mới. Hứa Dịch mới từ trong động phủ vọt ra thời khắc. Hắn liền kinh ngạc Hứa Dịch thân hình biến hóa. Ngắn ngủi 2 tháng không đến. Hứa Dịch quả thực hoàn toàn thay đổi. Cả người tựa như mục nát cây khô. Lại cứ đôi mắt bắn ra dư đốt hào quang. Sáng rực bức nhân. Nhưng mà. Một bữa đáng sợ nuốt trôi về sau. Người này tiểu tuổi thân thể cấp tốc đấy đà đứng lên. Dù chưa đạt được lúc ban đầu thân hình. Cũng đã khôi phục bình thường người thân thể. Liền ngay cả hôi bại tóc. Cũng khôi phục từng chiếc mực đậm như châm. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 99 chương 174 giải quyết xong 2-3 sự tình nếu là Hứa Dịch ăn linh đan diệu dược. Hắn còn có thể lý giải. Chỉ là phàm nhân ăn cơm ăn rượu thịt liền làm ra loại này thần hiệu. Quả thực gọi hắn không thể nào hiểu được. Nói cho ngươi cũng không sao. Này bộ thần công gọi là giá áo túi cơm công. Ăn càng nhiều càng là tăng trưởng khí lực. Đợi tu luyện tới ăn núi một dạng đồ ăn, vậy liền triệt để đại thành, nhổ lên mây mù vùng núi, thôn phệ thiên địa, cũng không đáng kể. Dứt lời, Hứa Dịch một trận gió cũng tựa như đi ra cửa. Lưu lại Hồng trưởng lão kinh ngạc đứng ở tại chỗ. Yên lặng tính toán. Thầm nghĩ hẳn là thiên hạ thật có loại này kỳ công từ xuất liệt hỏa thương hội. Hứa Dịch đằng không mà lên. bắn thẳng đến phương tây chân trời. Sau hai canh giờ, hắn tại một gian phường thì rơi xuống, tìm gian gặp nước tiểu lâu, cất bước mà vào. Mới tiến lên cửa, một cái thon gầy quần áo đen trung niên tiến lên đón đến: Tiết huyên, thật là để Lưu mố thật chờ. Người tới chính là lại biến hóa khuôn mặt Lưu Ứng Lân, Hứa Dịch này đến chính là hẹn hắn. Hai tháng này Hứa Dịch dốc lòng tu hành, không chỉ có đem truyền âm cầu đều thu vào tu di giới bên trong, thậm chí liền tu di giới đều rời thể, giải thoát hết thầy tạp niệm. Hắn giải thoát tạp niệm dễ dàng, lại là khổ Lưu Ứng Lân. Từ đánh cái kia ngày phân biệt, Lưu Ứng Lân liền lại vì thu được Hứa Dịch tin tức. Đừng nói hắn còn chính chỉ vào Hứa Dịch cái này con đường, sau này đại phát hoành tài, Hứa Dịch còn thiếu hắn một tấm tấn thân phù, chưa từng thực hiện. Xin lỗi xin lỗi, gần đây việc vặt quấn thân, để Lưu huyên chờ lâu. Hứa Dịch từ đầu đến cuối lấy Tiết Hướng dùng tên giả ứng phó Lưu Ứng Lân. Cứ thế tại Lưu Ứng Lân còn không biết khiêu chiến Trung lão ma, đúng là hắn. Hàn huyên xong, Hứa Dịch nói: phó thác Lưu huyên mua vật, có thể mang đến. Hắn liên hệ Lưu Ứng Lân không phải vì việc khác, chính là phó thác lại mua sắm một nhóm phong hệ lá bùa. Lưu Ứng Lân nói: mang đến trọn vẹn 100 tấm, chẳng biết Tiết huyên muốn cái này rất nhiều phong hệ lá bùa làm gì dùng. Lập tức lấy ra lá bùa giao phó Hứa Dịch. Nếu không phải hai người tương giao đến nay, Hứa Dịch tiếp hào sảng cực kỳ, Lưu Ứng Lân nhất định không sẽ sảng khoái như vậy. Hứa Dịch tiếp nhận lá bùa, thu vào tu di giới bên trong. Chợt trong lòng bàn tay nhiều viên truyền âm cầu, hướng Lưu Ứng Lân nói: không tốt, tiền bối phái người đến đây tương chiêu, đã ở bên cạnh, mỗ đi một chút sẽ trở lại. Lưu huyên sau đó dứt lời quay người liền đi. Lưu Ứng Lân giật nảy cả mình, đang chờ đứng dậy, trong ngực nhiều một vật, lại là viên nguyên bảo châu. Một chút cái mông của hắn liền rơi ổn, thầm nghĩ chính mình đa tâm, vì kia Tiết huyên quả nhiên là người đáng tin. Hứa Dịch rời đi về sau, chưa đi ra bao xa, liền tìm gian cho thuê luyện phòng thương hội. Sau nửa canh giờ, lại lần nữa đi ra, lại chạy lúc trước gian phòng mà tới. Hắn tạm thời rời đi, không vì cái gì khác sự tình, chính vì luyện chế 3 tấm tấn thân phù. Nếu không có gì ngoài ý muốn, lần này hẳn là hắn cùng Lưu Ứng Lân một lần cuối cùng chạm mặt. Mặc kệ Lưu Ứng Lân ra tại gì loại động cơ, tại tinh hải khoảng thời gian này, đối với trợ giúp của hắn thực sự không phải nhỏ. Chấp thuận với người, hắn đương nhiên phải thực hiện. Thấy Hứa Dịch vào cửa, Lưu Ứng Lân không nói hai lời, đem viên kia nguyên bảo châu nhét vào Hứa Dịch trong lòng bàn tay. Tiết huyên quá khách khí, người ta ở giữa, nếu như cũng tin không nổi, thiên hạ này còn có đáng tin cậy người a? Hứa Dịch tiếp nhận nguyên bảo châu thu vào tu di giới bên trong, cười nói: số phận không sai, tiền bối phái người vừa lúc ban thưởng 3 tấm tấn thân phù, liền cùng nhau cho Lưu huyên. Một tấm trong đó là lần trước đáp ứng Lưu huyên, còn thừa 2 tấm liền đền cách này 100 tờ phong hệ lá bùa. Chẳng biết Lưu huyên cho rằng như thế nào. Lưu Ứng Lân sợ ngây người, vạn không nghĩ tới mong mỏi nhu cầu lớn đĩa bánh cuối cùng giáng xuống, kích động đến mặt mũi tràn đầy trứng hồng. Một tràng tiếng nói: đủ rồi đủ rồi, Tiết huyên thực sự là quá quá tốt. Nói thật ra, mố còn phải trở về tìm Hứa huyên mấy ngàn linh thạch. Cái này tiện nghi, Lưu mố thực sự là chiếm được quá lớn. Cái này để ta như thế nào cho phải, như thế nào cho phải. Lưu Ứng Lân lời này lại không phải nói ngoa. Một tấm phong hệ lá bùa, 100 viên linh thạch, chính là các lớn chế phù thế lực đối ngoại công khai bán ra thực giá. Đương nhiên, các đại thương hội bên trong, 100 linh thạch lại là mua không được một tấm phong hệ lá bùa. Bất quá cũng quý không có bao nhiêu. Cái này 100 tấm phong hệ lá bùa giá trị ước chừng tại 12.000 viên linh thạch trên dưới, tổng thể xuất nhập không lớn. trái lại tấn thân phù. 4.000 linh thạch một tấm. Bất quá là thượng công đường hối đoái giá cả. Đấu giá khi lấy vật làm linh thạch, vốn chính là bán đổ bán tháo. 4.000 linh thạch căn bản không thể thể hiện tấn thân phù chân chính giá thị trường. Hứa Dịch tự nhiên cũng nghĩ đến tầng này. Cho nên hắn cho rằng 2 tấm tấn thân phù đổi lấy 100 tấm tật phong phù giấy, cần phải tại hợp lý phạm vi loại hình. Lại không nghĩ rằng Lưu Ứng Lân là như vậy kích động, tựa như kiếm lời cực đại tiện nghi. Nghe khẩu khí của hắn, tựa hồ cái này tấn thân phù giá trị vượt xa 4.000 linh thạch. Hắn có chút nghĩ không thông. Một viên linh thạch có thể chế 3 tấm tấn thân phù. Tính đến một tấm phong hệ lá bùa giá trị, một tấm tấn thân phù chi phí bất quá 800 linh thạch. Bán ra 4.000, lật ra gấp 5 lần. Phù thuật mặc dù kỳ chân, như thế giá trị hồi báo cần phải tính bình thường. Chợt đột nhiên thông suốt, hắn rộng rãi sáng sủa. Nguyên lai mình không để ý đến một cái mấu chốt, đó chính là thành phù tỷ lệ. Há lại là mỗi cái phù sư đều có chính mình như vậy đáng sợ thành phù tỷ lệ. Liền lấy cái này tấn thân phù đến nói, chính mình cơ hồ 100% thành phù tỷ lệ, căn bản là cái khác phù sư khó mà với tới. Tính đến thành phù tỷ lệ vấn đề, 4.000 linh thạch tự nhiên xa xa không thể thể hiện tấn thân phù giá trị. Ý niệm đến đây, hắn âm thầm mắt to lên thượng công đường đến. Cẩn thận tính ra, chính mình những bảo bối kia đều tại thượng công đường bán đổ bán tháo. Nhìn thấy Hứa Dịch mặt có giận dữ, Lưu Ứng Lân cho rằng Hứa Dịch là đối với mình không lên đạo tâm sinh bất mãn. Chặn lại nói, Tiết huyên yên tâm, trong lúc này sai biệt, Lưu Mỗ nhất định bổ sung. Chỉ là bây giờ Lưu Mỗ xấu hổ ví tiền giống tuyết, Tiết huyên thư thả Lưu Mỗ mấy ngày. Hứa Dịch khoát khoát tay, Lưu huyên nói quá lời, ta cùng Lưu huyên cũng coi như hợp ý, một chút việc nhỏ không cần phải nói. Tiết Mỗ còn có nhiệm vụ khẩn cấp, cái này liền cáo từ. Người ta núi cao sông dài, sau này còn gặp lại. Dứt lời, Trùng Điệp liền ôm quyền nhảy xuống bề cửa sổ, lẫn vào biển người mênh mông thẳng đi. Giải quyết xong Lưu Ứng Lân sự tình, Hứa Dịch một đường tại trên phố du lịch, tìm một gian có lưu trữ tủ hối đoái đường, đem mấy viên sinh tử bình phân đưa tại mấy cái quầy hàng. Phục đem mật chìa cất giữ tại trên quầy, lại phân biệt bàn giao trưởng quỹ mấy cái ám hiệu. Nói chỉ cần người tới nói đúng ám hiệu, liền đem mật chìa giao phó cho người tới. Lập tức hắn lấy ra truyền âm cầu, phân biệt đưa tin hòa thượng đầu chọc mấy người. Không đợi mấy người đáp lời, lập tức bóp nát truyền âm cầu. Hòa thượng đầu chọc mắt tam giác mấy người, cùng hắn dù có ăn oán, nhưng khu trì mấy người phải tính người trợ giúp rất nhiều. Hứa Dịch tự giác cái này phen oán thù cũng coi như khai giải. Hắn làm người mặc dù có thù tất báo, nhưng cũng ăn oán phân biệt. Liền thông qua này loại phương thức đem khống chế đám người sinh tử bình trả lại đám người. Trở ra hối đoái đường, Hứa Dịch lại chui vào lân cận thiên cơ các. Đây là một nhà kinh doanh truyền tống trận bàn thực lực thương hội. Nộp 1.000 linh thạch, nửa chén trà nhỏ thời gian, hắn xuất hiện 8.000 dặm bên ngoài Tình Xuyên Nguyên. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 99 chương 175 đại chiến sắp đến, vượt quá hắn dự liệu là Tình Xuyên Nguyên xa so với Thu Phong Nguyên muốn hỗn loạn được nhiều. Gần như vô tự trạng thái, hắn mới lọt vào một gian phường thị, liền có mấy đạo uy hiếp truyền âm đưa vào tai đến. Hiển nhiên là nhìn hắn một mình độc hành, muốn gõ chút chỗ tốt. Hứa Dịch hờ hứng, lập tức ba cái nhóm người hơn 10 người hướng hắn súng lại mà tới. Đây là muốn tìm kích thích. Hứa Dịch mỉm cười, phóng ra một đạo phân hồn, trực thấu mi tâm. Lập tức trên đỉnh đầu hiện ra đen trầm nồng đậm có như thực chất oan hồn. Đây là giết nhiều ít người, làm sao có thể. Oán khí hóa thực, từng chiếc đen đặc, rõ ràng giết đều là cảm hồn cường giả. Đáng sợ như vậy oán khí, Chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết bách nhân trảm tiền bối? Tiền bối, chúng ta có mắt không biết cường giả, còn xin tiền bối ngàn vạn thứ tội. Hứa Dịch không có công phu cùng đám này hạ lưu lời thừa, vung đi đám người, sải bước đi thẳng. Để tránh phiền phức, hắn dứt khoát từ đầu đến cuối để cái này oan hồn hiện hình. Trên đỉnh đầu tựa như đỉnh lấy một cây thô đen cột khói. Nhưng cái này cột khói hiệu quả lại tốt đến kinh người. Những nơi đi qua, không người dám ngăn. Rộn ràng phường thị tựa như bổ ra luồng sóng. Không bao lâu, Hứa Dịch tìm được một gian gọi là Dư Khánh đường cửa hàng. Bước đi vào, đáng nhắc tới chính là căn này cửa hàng bảng hiệu là hiếm thấy màu trắng. Nửa nén hương về sau, Hứa Dịch đi ra khỏi Khánh Dư đường, lập tức Khánh Dư đường đóng cửa đại cát. Hứa Dịch trở ra Khánh Dư đường, tiến lên một nhà kinh doanh truyền tống trận thương hội. Sau nửa canh giờ, về tới Thu Diệp Nguyên. Nói đến, đại chiến sắp đến, Hứa Dịch tùy ý như vậy du tẩu, sở dĩ không bị hạn chế, đạo lý cũng đơn giản. Không những liệt hỏa thương hội có khiên cơ bản, có thể nắm giữ hành tung, theo khiêu chiến điều ước ký kết, Hồng Vận Đường cũng có giám sát Hứa Dịch hành tung năng lực. Chỉ cần Hứa Dịch tại toàn bộ hỗn loạn tinh hải hoạt động, hành tung đều sẽ bị nắm giữ. Thậm chí trình độ nào đó, an toàn của hắn cũng nhận Hồng Vận Đường độ cao chú ý. Chỉ cần hắn vận dụng Hồng Vận Đường giao phó truyền âm cầu, Hồng Vận Đường thậm chí sẽ vì hắn vận dụng truyền tống trận bàn, đem cao thủ hỏa tốc truyền tống đến bên cạnh hắn, đến hộ giá hộ tống. Trở lại Thu Diệp Nguyên về sau, Hứa Dịch trực tiếp quay trở về liệt hỏa thương hội chỗ đường khẩu. Mới bước vào viện đến, được tin tức Hồng trưởng lão vô cùng lo lắng đuổi vào. Ta nói Hứa huynh, cái này đến lúc nào rồi? Ngươi còn tại tinh hải loạn đi dạo. Một hồi Thu Diệp Nguyên, một hồi Tình Xuyên Nguyên. Ngươi nếu là không về nữa, thiếu chủ sẽ phải lệnh ta khắp thế giới đi tìm ngươi. Hứa Dịch không tâm tư cùng hắn lời thừa, Hồng huynh, việc này không nên chậm trễ, mố còn muốn bế quan. Hồng trưởng lão khẩn trương, ba ngày sau chính là so tài kỳ hạn, làm sao còn muốn bế quan. Chẳng biết so tài địa điểm có thể từng định. Hứa Dịch tự nhiên sẽ hiểu so tài kỳ hạn. Ngọc Long Tuyết Nguyên, ta cần kia chỗ kỹ càng bản đồ địa hình. Hẳn là ngươi nghĩ trước đó bố trí thiết trí sát chiêu căn bản không có khả năng. Ngọc Long Tuyết Nguyên là Trung Lão Ma tuyển định không giả, nhưng Trung Lão Ma cũng không thể trước đó nhập trận bố trí. Một khi tuyển định giao đấu địa điểm xác định, Hồng Vận Đường sẽ toàn diện kiểm tra, sau đó là phong cấm khu vực tỉ thí, thẳng đến giao đấu ngày lại đi giải khai. Ai muốn tại so tại địa điểm bên trên giở trò, căn bản không có khả năng. Đã như vậy, tuyển lựa so tài địa điểm ý nghĩa ở đâu tự nhiên có ý nghĩa. Liền bắt Trung Lão Ma đến nói, hắn tuyển lựa Ngọc Long Tuyết Nguyên làm giao đấu nơi, chính là vì phối hợp trong bàn tay hắn xương tuyết phiến. Này phiến chính là thủy thuộc tính pháp khí, thích hợp nhất tại Ngọc Long Tuyết Nguyên phát huy cường đại uy lực. Thì ra là thế. Tốt à, ta vẫn là cần Ngọc Long Tuyết Nguyên bản đồ địa hình. Hồng trưởng lão sẽ không chuẩn bị đi. Nếu là không chuẩn bị, Hứa mố đến hỏi ông chủ nhỏ muốn. Hứa Dịch mang ra liệt hành không, Hồng trưởng lão còn có thể như thế nào? Tuy là khó thở, lại còn phải nghe Hứa Dịch phân phó. Không khác, 5 viên phong linh thạch, 3 viên nguyên bảo châu, cùng kỳ vũ trận, ô âm ngọc mấy bảo bối, đã trước giao phó Hứa Dịch. Vì chính là cược Hứa Dịch có thể chiến thắng. Cuối cùng, thực hiện chấp thuận, giao ra chiêu hồn phiên. Việc đã đến nước này, thiếu chủ liệt hành không thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn. Nếu là không thể thu được hồi báo, hậu quả có thể nghĩ. Mà muốn thu hoạch được hồi báo, chỉ có thể làm hết sức giúp đỡ Hứa Dịch. Thu hoạch được ưu thế, tự nhiên là Hứa Dịch muốn cái gì liền phải cho cái gì, muốn làm sao phối hợp liền phải làm sao phối hợp. Bất quá nửa nén hương, Hồng trưởng lão liền đem Ngọc Long Tuyết Nguyên phong thủy đồ tìm tới. Lại là tạo hình tại một khối trên ngọc bài. Một khi phát động, liền có đồ văn hiển hiện không trung. Quả nhiên là tinh chuẩn, trực quan. Hứa Dịch lại lần nữa bế quan. Hắn không có vội vã nghiên cứu Ngọc Long Tuyết Nguyên địa hình, mà là hết sức chăm chú vùi đầu vào chế phù đại sự đi lên. Đối chiến Trung lão ma kỳ phù tất nhiên là một chỗ dựa lớn, há có thể không sẵn sàng. Một phen vất vả, kéo dài hai ngày một đêm, cộng thêm đứt quãng ngủ đông, bốn viên phong linh thạch toàn bộ hóa thành phong phù. Trong đó, bốn cái tật phong phù, 13 miếng tấn thân phù, một viên phong linh thạch. Dưới tình huống bình thường, có thể sản xuất 4 cái tấn thân phù. Như tính đến tật phong phù, thường thường chỉ có một viên tật phong phù, cộng thêm một viên tấn thân phù. Cơ duyên phù hợp, có lẽ có thể sinh sản nhiều ra một viên tấn thân phù. Căn cứ như thế sản xuất suốt, vốn là không đến được 4 cái tật phong phù. 13 viên tấn thân phù cái này sản lượng, lại bởi vì tổ linh trận tăng thêm, phong linh thạch hao tổn đồng dạng có cực lớn hàng thấp, mới có to lớn như vậy sản xuất. Bền bỉ vẽ kỳ phù, hao tổn được Hứa Dịch tâm thần đều mệt mỏi. Hắn thoáng bổ sung đồ ăn, nước sạch, liền tại trong đầu quan tưởng huyết nguyệt. Sau nửa canh giờ, trong lòng mệt mỏi giảm bớt không ít, hắn lại ngã đầu ngủ thiếp đi. Giấc ngủ này chính là trọn vẹn hơn 2 canh giờ. Lại tỉnh lại lúc, đã là đôi mắt sáng ngời, thần thái sáng láng. Luyện chế xong cái này nhóm kỳ phù về sau, trong lòng hắn hơi an. Vừa chuyển động ý nghĩ, hắn bỗng nhiên nhớ tới tận vội vàng bôn ba, lại là quên khảo thí cái này huyền đình tôi thể quyết tầng thứ nhất uy lực. Ý niệm khẽ động, san hô sừng hiện trong lòng bàn tay. Hắn cầm san hô sừng, bỗng nhiên hướng hoàn toàn trần chuồng cánh tay đâm vào. Canh một tiếng, như trúc tinh thiết, san hô sừng dĩ nhiên chưa thấu thể mà vào, đây chính là trọn vẹn ba thành sức lực. Thường ngày, san hô sừng nhẹ nhàng bay sượt làn da, liền có thể phá rách da da tràn ra máu tươi. Hứa Dịch vẫn như cũ không dám khinh thường. Một điểm điểm gia tăng san hô sừng sức lực, thẳng đến tăng lớn đến 6 thành sức lực, cánh tay làn da mới phá vỡ. Từng viên một giọt máu chen tại làn da mặt ngoài, lại không chảy xuống. Hứa Dịch kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. San hô sừng công kích đáng sợ lực, hắn thực sự quá có thể hội. Cơ hồ công đều phá. Liền tinh không hải xà loại này thuần lấy nhục thân khoe oai sâu hải yêu thú, san hô sừng toàn lực hạ đâm, cũng có thể phá vỡ. Bây giờ hắn nhục thân ngang ngược, dù xa không đến tinh không hải xà tình trạng, chỉ sợ trên đời này có thể thương tổn hắn công kích đã ít càng thêm ít. Cái khác không dám nói, chí ít cái này uy lực tuyệt đại, đủ có thể nhường âm tôn cường giả tránh không kịp Nguyên Bảo Châu. Hứa Dịch tự nghĩ cho dù chỗ tại trung tâm vụ nổ, cũng là có thể thong dong bảo toàn tính mạng. Nếu không phải Nguyên Bảo Châu giá trị ngẩng cao, lại cực thưa thớt, nói không chừng hắn lập tức liền phải thí nghiệm một viên. Có kỳ phù bàng thân, có tôi thể quyết tiểu thành, Hứa Dịch trong lòng đáy khí lớn thêm không ít. Chợt liền bắt đầu nghiên cứu sách. Một chút là hắn phó thác Lưu Ứng Lân sưu tập Trung lão ma Việt áp cùng thủ đoạn công kích, thậm chí Đào Hoa Minh rất nhiều con cháu thủ đoạn, hy vọng lấy này đến khuy xuất Trung lão ma bí pháp. Một số khác thì là chính hắn thu thập tới liên quan với âm tôn cường giả năng lực phân tích. Phen này cố gắng chính là gần 2 canh giờ. Càng xem Hứa Dịch trong lòng mới bởi vì kỳ phù cùng tôi thể quyết tiểu thành mang tới ngạo khí đều mẫn diệt, trong lòng cảnh giác như rồng cuồng thăng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 99 chương 176 chú sao đấu thời gian định tại hôm nay giờ thân. Trời thanh khí lãng, huệ phong hòa sướng, quanh năm không thay đổi Ngọc Long Tuyết Nguyên cuối cùng chút bỏ lãnh ngạo chi tư, nhiệt liệt nở rộ đứng lên. Còn không đến buổi trưa, đất quyết chiến, Ngọc Long Tuyết Nguyên đỉnh cao nhất Tiên Chỉ Phong đã náo nhiệt phảng phất giống như phường thị. Đếm không hết tu sĩ ở chỗ này hội tụ, đều nghẹn dùng sức muốn xem cái này tinh hải hồi lâu chưa từng trình diễn kinh thế đại chiến. Đương nhiên, nếu chỉ là một trận thực lực hoàn toàn bộ đội xưng chiến đấu, cho dù là dán lên cái thế anh tài cùng siêu cấp cường giả chiến đấu nhãn hiệu, chỉnh cuộc chiến đấu vẫn như cũ sẽ không mang đến mãnh liệt như thế chấn động hiệu ứng. Mấu chốt của vấn đề vẫn còn ở tại Hồng Vận Đường mở ra khoáng thế chiếu bạc. Không để cả cuộc chiến đấu mánh lới. Riêng là chiếu bạc bên trong hội tụ linh thạch đã đột phá 30 triệu. Cái này đáng sợ chữ số đã xa xa phá vỡ Hồng Vận Đường qua lại tất cả chiếu bạc ghi chép. Toàn bộ hỗn loạn tinh hải cơ hồ vượt qua 8 thành người tại lần này chiếu bạc bên trong hạ chú. Sở dĩ xuất hiện như thế chưa từng có chiếu bạc. Một là Hồng Vận Đường không tiếc vốn gốc phủ lên đối chiến mánh lới. Cả hai thì là đặt cược thời gian. Khuyết trương đến trọn vẹn 2 tháng. Ba. Cũng là nhân tố trọng yếu nhất. Lần này đối chiến thực lực của hai bên cách xa thực sự quá lớn, đã vượt qua trí tuệ lý giải trình độ. Như thế minh xác thắng thua, dẫn đến vô số người thuận gió đặt cược. Trừ ngoài ra, cũng không ít người tư duy ngược chiều, nhận định Hứa Dịch tất có thủ thắng bí pháp, không tiếc hạ trọng chú, tranh thủ cực cao bồi tỷ lệ. Nói tóm lại, cho đến ngày nay, toàn bộ tinh hải cơ hồ không ai không biết trận chiến đấu này, không ai không chú ý trận chiến đấu này. Hôm nay là đối chiến kỳ hạn, chỉ cần có thể chạy đến xem cuộc chiến tự nhiên không có không đến đạo lý. Mà đường xá thực sự xa xôi, chạy tới tiêu hao chi phí quá lớn, vậy cũng không sợ. Hồng Vận Đường kinh doanh giao đấu nhiều năm, sớm đã sớm có diệu pháp. Nguyên lai cả chàng giao đấu sẽ bị Hồng Vận Đường thông qua ảnh âm trực tiếp truyền thâu đến hỗn loạn tinh hải các nơi phân đường. Muốn quan khán đối chiến, trực tiếp đi Hồng Vận Đường thiết ở các nơi phân đường là đủ. Tóm lại, trận đại chiến này toàn bộ tinh hải vượt qua 8 thành người sẽ ngay lập tức quan sát. Giờ phút này khoảng cách giao đấu còn có hơn 2 canh giờ. Vây quanh Tiên Chỉ Phong đỉnh núi, quả thực rót thành biển người. Không chỉ giữa sườn núi, các nơi cây lớn bị chiếm đoạt, sơn phong bốn phía hư không, thậm chí bầu trời đều nhấp nhô đủ loại kiểu dáng phi hành khí. Nhiều như rừng, gần hơn 10 vạn người đi vào hiện trường. Hơn 10 vạn người hội tụ một chỗ, tự không có khả năng si ngốc ngốc mấy người. Có đầu não người sớm đem này làm tuyệt đại cơ hội buôn bán. Rất nhanh, vô số cái quầy hàng lâm thời đẩy ra, không chỉ có bán ra tài nguyên tu luyện, liền cái kia bán quả uống thịt chín quầy hàng đều có. Lửa nóng nhất chuyện làm ăn vừa vặn là những cái kia có tốt nhất thì rác xem cuộc chiến vị trí. Những vị trí này từng bước bị gọi lên giá trên trời, có thậm chí leo lên 10 viên linh thạch giá trên trời. Không uổng công những người thông minh kia trước thời hạn mấy ngày liền chỗ này giành chỗ. Giờ mùi ba khắc, Hứa Dịch cũng đến Ngọc Long Tuyết Nguyên. Hắn là cưới Hồng Vận Đường thuyền rồng đến. Cả tòa thuyền rồng trừ 2 vị theo hầu phụ trách điều khiển, chỉ chở hắn cùng Liệt Hành Không, Hồng trưởng lão mấy người. Hứa Dịch không có đi trong mật thất tu hành, mà là lập tại đầu thuyền, trống rỗng hạ ngắm. Thẳng đến thuyền rồng lâm tại Tiên Chỉ Phong đỉnh, đình chỉ phi hành, hắn mới từ đầu thuyền lui ra. Căn bản không nhìn đối diện chậm rãi bay tới khác một chiếc đồng dạng xuất từ Hồng Vận Đường thuyền rồng, càng không cùng người bên ngoài nhiều lời. Hứa Dịch quay trở về mật thất, vứt bỏ tất cả tạp niệm, lặng lặng ôn dưỡng lấy tâm thần, gắng đạt tới đạt được hoàn mỹ nhất đối chiến trạng thái. Ngay tại lúc đó, khác một không thuyền rồng cũng tại Tiên Chỉ Phong đỉnh bên trên rừng hẳn, chở chính là Đào Hoa Minh Trung Tử Du. Trung Tử Du vẫn như cũ thân mang cái kia ngày tụ hội chỗ lấy áo trắng, khí chất như biển. Bên người bồi tiếp đoàn sam trung niên tụ tại mật thất, lại ở vây cái cân đánh cờ. Hai người đều rơi tử như gió, Một lát liền phân ra được thắng bại. Lại là Trung Tử Du thành công giết sạch đoàn Sam trung niên đại long, thu được đại thắng. Trung Tử Du chỉ vào đoàn Sam trung niên cười ha ha nói: sớm biết liền không cùng ngươi hạ. Giả mô hình giả thức không có ý nghĩa. Trung Tử Du cùng đoàn Sam trung niên đánh cờ không phải một ngày hai ngày. Đối với vị này túi khôn tiêu chuẩn, biết cực minh. Làm sao không biết vừa mới thắng lợi của mình là vị này túi khôn cố ý nhường cho. Cho tới nguyên nhân, hắn thoáng động não, liền cũng nghĩ đến. Hoặc là vì lấy cái điểm tốt lắm, hoặc là sợ hắn trung mố người bởi vì bại dịch mà loạn tâm thần. Đoàn Sam trung niên nói: minh chủ oan uổng thuộc hạ. Lâm chiến sắp đến, minh chủ tâm trầm như biển, thuộc hạ không này bản định lực, nỗi lòng đát loạn, bại dịch chính là tự nhiên. Trung Tử Du khoát khoát tay, không nói cái khác, trên đường đi, nhìn ngươi muốn nói lại thôi. Muốn nói cái gì, nhanh chóng nói tới đi, chờ một lúc lên trận, ngươi liền muốn nói, bản tôn cũng không có rảnh nghe. Đoàn Sam trung niên nói: thuộc hạ dám mời minh chủ, tương khi thì động, lại đừng bởi vì quải niệm canh bạc thắng mà loạn tâm thần, thua lỗ đại cục. Lần này đối chiến, đối với Trung Tử Du có thể hay không thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng, đoàn Sam trung niên lòng tin mười phần. Hắn lo lắng duy nhất chính là Trung Tử Du bởi vì quải niệm chiếu bạc bên trong cử chú mà quá mức cứng cầu, tham đại cầu toàn, cứ thế đến loạn chương trình. Cao thủ so chiêu, lệch một ly, đi một nghìn dặm. Một khi Trung Tử Du tâm thần đại loạn, chưa cũng sẽ không để cho địch thủ bắt lấy chỗ trống. Cần biết đối phương thế nhưng là khả năng có thần bí phù thuật, có tùy thời thay đổi chiến cuộc năng lực. Trung Tử Du nói: biết ngươi cái tên này liền sẽ đề cái này, làm sao trong vòng 10 chiêu bản tôn còn bắt không được hắn a. Lúc này bản tôn sư tử vô thỏ, sử xuất toàn lực, cho dù con thỏ lại rào hoạt, không tin có thể thoát khỏi 10 kích. Đoàn Sam trung niên nói: không phải thuộc hạ nói nhiều, thực sự là hy vọng minh chủ đừng có chủ quan. Mặc kệ như thế nào, bản minh lần này ít lợi đã cũng đủ lớn, rơi túi vì an mới là thượng sách. Lần này tại đoàn Sam trung niên chủ đạo dưới, Trung Tử Du bỏ ra cử chú là lấy tổ hợp hình thức ném xuống, chỉ cược song phương giao thủ chiêu số cái này một hạng. Chỉ vì cái này một hạng cũng là Trung Tử Du tốt nhất trường khống. Nguyên bản lấy Trung Tử Du tính nết, dự định cử chú toàn bộ hạ tại 10 chiêu trong vòng giải quyết chiến đấu, lại tại đoàn Sam trung niên liều chết can gián phía dưới, cuối cùng phân 10 chiêu, 20 chiêu, 30 chiêu ba loại tập trung. Đoàn Sam trung niên sớm căn cứ tổ hợp hình thức tính ra lớn nhất thu lợi điểm. Nếu là 10 chiêu trong vòng giải quyết chiến đấu, không hề nghi ngờ Trung Tử Du cử chú đem thu hoạch được cử lợi. 20 chiêu trong vòng giải quyết chiến đấu, lợi nhuận vẫn như cũ không nhỏ. Bất quá so sánh với 10 chiêu trong vòng thấp xuống chừng 5 thành. Thế nhưng, như là vượt qua 20 chiêu, Trung Tử Du hạ trọng chú đem chỉ có thể thu được hơi lợi. Tính đến hắn vay tiền thời điểm, bỏ cho đám người kích xù tiền lãi tiền, còn phải thoáng bồi lên một bút. Như là vượt qua 30 chiêu, Trung Tử Du cử chú đem toàn bộ đổ xuống sông xuống biển. Đương nhiên, loại cuộc diện này tại Trung Tử Du cùng đoàn Sam trung niên trong nhận thức biết là tuyệt đối sẽ không phát sinh. Lại nói đoàn Sam trung niên nói xong, Trung Tử Du dù sinh lòng không vui, chê hắn rông dài, lại quần áo trắng hắn trí kế, nghe nhập tâm đến. Vỗ án nói: lão Trương ngươi yên tâm, lúc này bản tôn chiến cái kia sâu kiến, tiện lợi là chiến quang minh tôn giả đến đối đãi. Lần này ngươi nên an tâm đi, tu sĩ này rất nguy hiểm. 99 chương 177 chiến khởi. Thời gian tại dài rằng giặc trong khi chờ đợi, cuối cùng khoan thai đi tới giờ thân. Trong sân đột nhiên vang lên một đạo cử đại như tiếng sấm, không giống người đơn thuần âm thanh, lại giống như trải qua pháp trận tăng thêm. đầy trời truyền đi. Mấy chục dặm bên trong, phồng lên màng nhĩ. Đối chiến đi sẽ triển khai. Đối chiến nhị vị cần tại màu đỏ khu vực bên trong giao chiến, không được rời khỏi. Ra ngoài liền làm nhận thua. Vây xem chư quân, nghiêm cấm tiến vào màu đỏ cấm khu. Tiếng nói vừa xong, một cái mặt ngọc cũng giống như lớn cỡ bàn tay trận bàn, đằng không mà lên. Đạo đạo đỏ văn tự quanh thân phóng ra, tung hoành xen vào nhau, thoáng qua vạch ra một mảnh tung hoành vài dặm khu vực tới. Như thế lớn khu vực, đối với sắp sửa giao chiến hai người đến nói, căn bản tính không được rộng lớn. Nhưng nếu là khiêu chiến, tự nhiên không có đánh du kích đạo lý, cần nên nhanh chóng phân ra thắng bại. Màu đỏ khu vực mới rèn đúc mà thành, hai đạo nhân ảnh phân biệt từ hai không thuyền rồng rơi xuống, tất nhiên là Hứa Dịch cùng Trung Lão Ma không thể nghi ngờ. Hai người đều không có nhanh chóng triển khai chiến đấu, ngăn cách gần 200 trượng khoảng cách xa xa nhìn nhau. Song phương đều là lần đầu nhìn thấy đối phương hình dáng. Tiểu tử, dám tới khiêu chiến ta, ngươi muốn chết như thế nào? Trung Lão Ma áo trắng nhẹ nhàng, thân thể như ngọc, lạnh lùng nhìn qua Hứa Dịch. Hắn đang quan sát Hứa Dịch khí huyết, tu hành đến hắn bây giờ phân thượng, chỉ cần Hứa Dịch không có phục dụng ẩm thể đan, dù là không phòng chứng khí huyết, hắn cũng có thể phân biệt ra Hứa Dịch bây giờ cảnh giới tới. Hắn lo lắng chính là Hứa Dịch giấu riêng tu vi. Dù sao, từ khiêu chiến tạo ra đến hôm nay đối chiến, trọn vẹn cách 2 tháng. 2 tháng thời gian đủ một vị tạo ra 3 cánh nghiệp hỏa hồng liên tu sĩ, xung kích âm tôn chi cảnh. Đôi mắt như điện, cơ hồ bắn thủng Hứa Dịch trong ngoài. Đã thấy khí huyết trầm như trì thủy ngân, bất quá là cảm hồn trung kỳ cảnh giới. Mới nhìn xuyên Hứa Dịch cảnh giới, Trung Lão Ma triệt để yên lòng. Lão Trung, đừng hồ suy đại khí, ngươi nếu là có gan, hôm nay chúng ta đánh cái nhãi nhặn trận vừa vặn rất tốt. Hứa Dịch cười lạnh nói, ngươi nói đánh như thế nào? Trung Tử Du mí mắt cấp khiêu, tự thành tên đến nay, ai dám lấy Lão Trung hô hắn. Hứa Dịch cười nói, không bằng dạng này, thảo. Hứa Dịch lời còn chưa dứt, 7 viên hồng ảnh như điện quang phóng tới. Hắn cuống quýt thôi động cương sát, thân như mây hạ, phóng lên tận trời. 7 đạo hồng ảnh lại tựa như vật sống, như ảnh tùy đi, bay thẳng hắn phóng tới. Mặc cho Hứa Dịch giãy giụa như thế nào, cũng không thể thoát khỏi. Nguyên lai cách này 7 đạo hồng ảnh chính là 7 viên cây kim phẩm chất châm nhọn. Cái này châm nhọn không phải là bình thường vật liệu, chính là hàn thiết tinh tùy chế. Hàn thiết tinh tùy, cứng rắn nhất, sắc bén nhất. Một cây kim nhọn phẩm chất châm nhọn liền hao phí Trung Tử Du 100 viên linh thạch. Cái này 7 đạo châm nhọn đúng là hắn bây giờ đòn sát thủ sau khi dùng tới đối phó âm tôn cường giả chưa chắc có hiệu. Nhưng đối phó âm tôn trở xuống, có thể xưng nhất kích tất sát. Vừa mới, hắn bỏ mặt Hứa Dịch cuồng ngôn, giả vờ lên tiếng, chờ chính là tập kích sát thủ cơ hội. 7 đạo châm nhọn chịu hắn hồn lực khống chế, điều khiển như cánh tay, linh động tự nhiên, lui tới như gió. Vượt xa Hứa Dịch thân pháp linh động bất quá mấy hơi thở, 7 viên hồng ảnh đã đóng chặt hoàn toàn cuộn mình phạm vi. Trung Tử Du vui mừng quá đỗi, niệm lực tăng cường, 7 đạo châm nhọn lôi cuốn lấy kình phong hướng Hứa Dịch đâm tới. Mắt thấy liền muốn hiệu quả, canh một chút giòn vang, 7 đạo châm nhọn đều bị bắn ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Dịch chui vào đất tuyết. Vây xem đám người cuối cùng từ tĩnh mịch bên trong tỉnh lại, giống như núi lửa phun trào tuôn ra kinh thiên động địa tiếng khen. Hai người giao thủ mặc dù ngắn, có thể xưng kinh tâm động phách. Vây xem hơn 10 vạn người, tất cả đều nín hơi ngưng thần, cho tới bây giờ mới hồi phục tinh thần lại. Trung Lão Ma lấy mạng châm nhọn, danh bất hư truyền, giả như là mỗ, nhất định một kích mất mạng. Thiết nếu là ngươi, Trung Lão Ma một cái hồn niệm liền xử lý ngươi. Họ Hứa không đơn giản, thật to không đơn giản, ai thấy rõ ràng, hắn là thế nào phòng vệ trung lão ma châm nhọn. Ai thấy rõ. Tinh quang lói lên. Châm nhọn liền bị bắn ra. Có thể phòng vệ châm nhọn. Nhất định là kiện uy lực kinh người pháp khí. Tràng diện như sôi. Trung tử du tâm như nước lạnh. Thật sự là hắn không nghĩ tới một chiêu. Liền có thể xử lý Hứa Dịch. Vừa mới vui vẻ. Bất quá là tự cho rằng khoảng cách đạt thành mục tiêu. Chỉ có gang tấc. Bây giờ nghĩ lại. Lại là nghĩ nhiều. Bất quá tình huống như vậy mới phù hợp hắn đối với Hứa Dịch mong muốn. Lúc này. Hắn lại lần nữa thôi động châm nhọn hướng Hứa Dịch công tới. Dù là Hứa Dịch chui vào tuyết đọng bên trong. Tuyết đọng lại há có thể phòng được châm nhọn. Tuyết đọng có há có thể phòng được hắn cảm giác tìm kiếm. Hứa Dịch thân ở tuyết đọng bên trong. Ngược lại bị tuyết đọng trì trệ. Càng lợi cho hắn châm nhọn công kích. Quả nhiên. Trong khoảnh khắc. Châm nhọn liền tại tuyết đọng chỗ sâu. Đuổi tới Hứa Dịch. Trung tử du cảm giác bên trong. Truyền đến vô số đạo miên mật va chạm. Hắn triệt để kinh ngạc. Thật không biết Hứa Dịch đến cùng sử dụng cái gì pháp khí. Thao túng đúng là như thế xoay tròn như ý. Lại nhẹ nhóm phòng ngự lại châm nhọn đả kích. Cái này sao có thể vừa chuyển động ý nghĩ. Hắn bỗng nhiên phân ra một đạo hồn niệm. Bắn thẳng đến tuyết động. Khoảnh khắc liền đâm vào Hứa Dịch linh đài. Theo lý thuyết. Lấy trung tử du âm tôn mạnh. Đối phó Hứa Dịch loại này cảm hồn trung kỳ tiểu bối. Muốn tốc chiến tốc thắng. Chọn lựa đầu tiên thủ đoạn công kích. Tuyệt đối là hồn niệm công kích. Âm tôn bắt địa hồn. Thành tựu chân hồn. Hồn niệm cường đại. Một đạo phân hồn xâm nhập cảm hồn trung kỳ cường giả linh đài. Vô cùng có khả năng tạo thành nhất kích tất sát. Nhưng. Trung tử du lại biết. Hứa Dịch đã dám khiêu chiến. Nhất định không sợ chính mình hồn niệm đánh giết. Cho nên. Trung tử du căn bản không có chọn lựa đầu tiên hồn niệm. Mà là tuyển dụng châm nhọn tiến công. Giờ phút này. Vận dụng hồn niệm công kích. Bất quá là phỏng đoán Hứa Dịch vận dụng pháp khí công kích. Nhất định lấy âm hồn làm dẫn. Cho dù Hứa Dịch có phòng bị hồn niệm bí pháp. Giờ phút này há có thể nhất tâm nhị dụng. Tại dùng âm hồn chống cự châm nhọn đồng thời. Còn có thể bảo vệ tốt chính mình hồn niệm công kích. Chân hồn cường đại. Giống như linh quang. Trực tiếp nhào vào Hứa Dịch linh đài. Tiếp theo một cái chớp mắt. Trung tử du khuôn mặt vặn vẹo. Trong miệng phát ra thống khổ ôi ôi. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hai tay của hắn ôm lấy đầu lâu. Cưỡng ép vận dụng hồn niệm. Gọi trở về châm nhọn. Cũng chỉ có bốn cái châm nhọn vào tay. Nguyên lai, hắn chân hồn mới nhào vào Hứa Dịch linh đài. Liền tao ngộ Hứa Dịch trên linh đài trống không lôi đình chân ý tẩy lễ. Nháy mắt đem trung tử du cái kia sợi xâm nhập linh đài chân hồn luyện thành khói nhẹ. Phân hồn bị hao tổn. Liên lụy chân hồn. Trong đó kịch liệt đau nhức. Giống như tắt hồn. Trung tử du đau đến không muốn sống. Liền mang theo đối với châm nhọn khống chế đột nhiên hàng thấp. Hứa Dịch bắt lấy cơ hội tốt. Liên tục cướp đoạt ba viên châm nhọn. Đưa vào tu di giới bên trong. Còn đợi mạnh hơn. Lại bị trung tử du liều mạng cố nén kịch liệt đau nhức. Đem còn sót lại bốn cái châm nhọn thu hồi lại. Hiệp hai đúng là Hứa Dịch chiếm thượng phong. Chỉ một thoáng toàn trường nhấc lên như núi kêu biển gầm hô quát. Trung tử du lại thổ thương. Mặc kệ trước đó có người cỡ nào xem trọng Hứa Dịch. Loại này xem trọng cũng bất quá là ký thác tại lô giới suy luận phía trên. Thẳng đến thời khắc này. Hiện thế sống sờ sờ còn tại đó. Tỏ rõ lấy một cái sự thật tàn khốc. Cảm hồn trung kỳ Hứa Dịch quả thực là có năng lực cùng trung lão ma chống lại. Mà cái này cường đại tiếng hò hét chính là bỏ hết cả tiền vốn nghĩ bác cao bồi xuất rất nhiều dân cờ bạc tản ra. Ngay tại lúc đó thuyền rồng phía trên liệt hành không, hồng trưởng lão cũng vui động nhan sắc. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 99 chương 178 xương tuyết vô sỉ tiểu nhi. Đã dám khiêu chiến. Như thế nào nhưng lại không có đảm lược với bản tôn một trận chiến. Rùa đen rút đầu. đào đất con chuột. Nhận lấy cái chết trung lão ma cuồng thanh giận mắng. Hồn niệm phát động. Bốn cái châm nhọn. Lại lần nữa thôi động. Hướng tuyết đọng vọt tới. Hắn đã hạ quyết tâm. Lại không lãng chiến. Đã họ hứa rõ ràng muốn trốn dưới tuyết hao tổn. Hắn liền bồi tiếp hao tổn chính là. Xem rốt cuộc ai có thể hao tổn qua ai. Tả hữu thôi động châm nhọn hồn niệm. Cực kỳ bé nhỏ. Chính là hao tổn đến ngày mai cách này canh giờ. Hắn cũng không sợ. Hắn lại không tin. Hứa Dịch có bản lĩnh thôi động thời gian dài như vậy thôi động pháp khí. Phòng ngự hắn châm nhọn. Chỉ cần thời gian hơi lâu. Tấn công đến mức Hứa Dịch không kiên trì nổi. Lộ sơ hở. Đến lúc đó châm nhọn tự có thể kiến uy. Nguyên bản. Lấy trung lão ma tính nết. Là tuyệt sẽ không như thế thận trọng. Có thể tại trải qua đoàn sam trung niên vô số lần lặp đi lặp lại đề cập. Cùng chỉ ra lật thuyền trong mưng hậu quả nghiêm trọng về sau. Trung lão ma liền triệt để bỏ đi ra mặt. Chỉ cần thắng lợi. Nửa canh giờ trôi qua. Như biển mây tuyết vực cao nguyên. Lặng lặng giãn ra tại màu xanh nhạt dưới bầu trời. Kim sắc quang ảnh. Bay khắp cánh đồng tuyết. Cơn gió nhẹ nhàng quét. Lùa lên nhỏ vụn tuyết sương mù. Toàn bộ chiến trường. An bình cực kỳ. Ngẫu nhiên thậm chí có một hai con vụng về hàn nha. Tại khu giao chiến vực nội cất cánh và hạ cánh. Hơn 10 vạn người lặng ngắt như tờ, si ngốc nhìn chằm chằm khu giao chiến vực. Hô, phốc, một gốc cự tùng chi đỉnh. Một cái màu xanh ngọc đoàn sam người béo. Dĩ nhiên tựa vào thân cây ngủ thiếp đi. Tiếng ngáy nổi lên bốn phía. Giống như lôi minh. Vẫn đục ẩm ướt dính nước bọt. Như tơ bạc treo ngược. Đúng lúc nhỏ ở một tay đỡ tại thân cây mượn lực đầu tại hắn dưới cằm gầy gò hán tử trên đầu. Gầy gò hán tử bôi một đêm, giận dữ tỉnh tỉnh, họ Trần, con mẹ nó ngươi nước bọt. Con mẹ nó ngươi đến cùng là đến xem cuộc chiến, vẫn là đến ngủ. Xanh ngọc đoàn sam người béo lập tức bừng tỉnh. Kinh ngạc nói. Đánh xong. Đến cùng ai thắng ai thua. Lão tử thế nhưng là hạ trọng chú. 10 viên linh thạch ạ. Gầy gò hán tử giờ khóc giờ cười. Chỉ vào trung lão ma độc thân độc lập minh mông tuyết vực. Tức giận nói. Thế nào hô cái rắm. Ngươi chằm chằm một hồi. Nên lão tử ngủ một giấc. Có mới đồng tính mà. Gọi ta giã rời. Nhàm chán. Thất vọng. Buồn cười. Trở lên cảm xúc đại khái là trong sân tất cả người quan chiến cảm xúc tổng tập hợp. Cho dù ai cũng không nghĩ ra một trận đại chiến chấn động thế gian. Vậy mà lại diễn biến thành dạng này. Ước chừng qua nửa canh giờ. Trung lão ma chiêu thứ ba còn không có kết thúc. Bốn cái châm nhọn như cũ đâm vào tuyết đọng chỗ sâu. Nếu như nhất định phải nói ra điểm biến hóa. Đó chính là trung lão ma vị trí. Không ngừng di động. Cơ hồ vượt khắp cả nửa cái khu giao chiến vực. Trừ cái đó ra. Lại không bất luận cái gì biến. Chính là hai cái tiểu nhi đánh nhau. Cũng so nơi đây tràng diện tới kịch liệt. Trung lão ma thật hơi không kiên nhẫn. Hắn chính là có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Hứa Dịch có thể tại hắn dày đặc công kích đến. Kiên trì thời gian lâu như vậy. Còn không chút nào lộ dấu hiệu thất bại. Chiếu cái này xu thế xuống dưới. Hẳn là thật muốn kéo tới ngày mai đi. Chợt. Hắn liền nghĩ tới đoàn sam trung niên bàn giao. Lo lắng tâm tư lập thu. Thầm nghĩ. Kéo liền kéo đi. Nhìn cái này tặc tử có thể kiên trì tới khi nào. Trung lão ma nhìn được. Hứa Dịch lại không muốn tiếp lấy chơi. Nếu theo trung lão ma lẫn nhau hao tổn con đường đi. Hứa Dịch có nắm chắc kéo tới trung lão ma sụp đổ. Không khác. Trung lão ma tiêu hao chính là âm hồn. Mà hắn tiêu hao bất quá là trưởng lực. Ai có thể kéo tới cuối cùng. Là không cần nói cũng biết. Đương nhiên. Thật có thể khẽ kéo đến cùng. Hứa Dịch là vui lòng như thế nhẹ nhõm đạt được thắng lợi. Có thể Hứa Dịch biết. Đây bất quá là mong muốn đơn phương. Trung lão ma không phải ngu xuẩn. Có thể kéo nửa canh giờ. Không sai biệt lắm đã đến trung lão ma cực hạn. kiên quyết sẽ không kéo tới cái thứ hai nửa canh giờ. Huống chi, hắn cũng không muốn như vậy kéo xuống đi. Không được, Trung lão ma kinh hô một tiếng, hồn niệm lại cử động, niệm lực đi tới, đúng là giống tuyết. Nguyên lai, hắn kêu ra không tốt thời khắc. Chính là cảm giác được chôn ở tuyết đọng chỗ sâu Hứa Dịch. Có động tác mới, nào có thể đoán được tiếng kêu mới rơi. Từ đầu đến cuối bị hồn niệm điều khiển châm nhọn, dĩ nhiên tiêu thất vô tung. Đây không phải quá dường gì a? Ngay vào lúc này, cánh đồng tuyết đột nhiên nổ lên kinh thiên tuyết lãng, một đạo bóng xanh phóng lên tận trời. Tiểu bối, ngươi đến cùng dùng cái gì tà pháp? Trung lão ma cảm thấy kinh ngạc đến cực điểm. Ở vào hắn hồn niệm khống chế phía dưới châm nhọn lại đột nhiên biến mất. Đây là loại nào không thể tưởng tượng nổi, càng là đoán không rõ ràng. Trong lòng hắn kinh ngạc càng là to lớn. Hứa Dịch cười lạnh nói, lão Trung, mỗ thủ đoạn ngươi bây giờ thấy bất quá chín châu mất sợi lông. Nếu là sợ hiện tại nhận thua còn kịp, mỗ lưu ngươi đầy đủ thi. Châm nhọn biến mất, tất nhiên là Hứa Dịch thủ đoạn. Đúng là hắn tại thôi động thiết tinh sau khi thúc giục hỏa cương sát. Thiết tinh gặp hỏa cương sát, phân giải năng lực lại xuất hiện, nháy mắt đem hệ kim loại châm nhọn cho phân giải. Chiêu này, lúc đó Hứa Dịch tại hoàng trận cuộc chiến bên trong phân giải kim phù quân tạo thành kim giáp thiên thần lúc dùng qua. Hứa Dịch không nghĩ tới chính là thiết tinh tại trải qua âm dương nhị khí thu xếp về sau, phân giải tốc độ càng nhanh. Cương sát mới ra, bốn cái châm nhọn liền là tiêu vong. Lại nói, Hứa Dịch nói xong, Trung lão ma mặt không đổi sắc. Tiểu bối, làm gì luyện miệng? Bắt ngươi, bản tôn ngược lại không nỡ liền giết. Lúc trước bất quá là làm nóng người, lúc này bản tôn đến cái cân cái cân. Ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng? Tiếng nói vừa dứt, trong bàn tay hắn đột nhiên nhiều đem xanh ngọc thước đo, hai đạo trận văn trầm tĩnh. Xương tuyết xích, đúng là nhị giai pháp khí xương tuyết xích, có thể làm cho Trung lão ma vận dụng xương tuyết xích, họ Hứa liền là chết, cũng đủ tên truyền hậu thế. Nhị giai thủy hệ pháp khí, xuất từ băng xương tuyết kiếm, uy lực tuyệt luôn. Khó trách Trung lão ma muốn tuyển cái này Ngọc Long Tuyết Nguyên làm đấu trường. Như vậy tính toán, không hổ là lão hồ ly. Lần này nên có trò hay để nhìn. Chiến đến thời khắc này, họ Hứa cũng không sử dụng ra bản lĩnh cuối cùng, nói không chừng lúc này hai người đều nên sử dụng ra đòn sát thủ. Thay đổi lúc trước mệt mỏi, tràng diện lại lần nữa tiến vào cao trào. Vây xem đám người tiếng nghị luận như núi như biển. Thuyền rồng phía trên Liệt Hành Không cùng Hồng Trưởng lão càng là mở to hai mắt nhìn. Tại hai người trong dự liệu, Hứa Dịch nên phát động tam giai pháp khí chiêu hồn phiên. Kỳ thật, đối với Liệt Hành Không cùng Hồng Trưởng lão mà nói, vừa mới giao đấu một chút cũng không bình tĩnh, ngược lại thấy được hai người kinh hồn táng đảm. Theo hai người, Hứa Dịch thuần túy là muốn chết, không vừa ra tới liền phát động chiêu hồn phiên, lại dám trêu chọc Trung lão ma, bị buộc được chui vào tuyết đọng chỗ sâu, quả thực liền là muốn chết. Hứa Dịch chết không chết, hai người không quan tâm, hai người quải niệm chỉ có cái kia chiêu hồn phiên. Khó khăn chống đỡ đến thời khắc này, Trung lão ma đều dẫn đầu trước vận dụng pháp khí, họ Hứa còn không sử dụng tuyệt chiêu, còn đợi khi nào? Chẳng lẽ nhất định phải Trung lão ma thôi động pháp khí trước kết liễu hắn a? Hai người hết sức chăm chú, gắt gao nhìn chằm chằm tràng diện, muốn nhìn cái kia tam giai pháp khí chiêu hồn phiên đến cùng là như thế nào khoe oai. Vừa nghĩ tới Hứa Dịch cầm tam giai pháp khí chiêu hồn phiên diệt sát Trung lão ma, chiêu hồn phiên chi danh chấn động toàn bộ hỗn loạn tinh hải. Mà cái này chiêu hồn phiên lại là hắn Liệt Mỗ người vật trong bàn tay. Một ngày kia, hắn Liệt Mỗ người tay cầm chiêu hồn phiên, hoành hành hỗn loạn tinh hải. Những nơi đi qua, căn bản không cần rêu giao hồn phiên, chỉ cần biểu diễn, liền có thể uy hiếp tứ phương kính phục. Vậy nên là loại nào vinh quang?